Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 371 có phục hay không? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 334 có phục hay không? Hoa, Lý Phong ngươi thật đẹp trai. Tưởng Mộng Giao nhảy cẫng lên hoan hô. Tưởng Vận Trúc cũng nhìn không được siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lớn tiếng reo hò đẹp mắt quá. Dù trước đó Lý Phong lời thề son sắt nói mình thắng chắc, hai nàng vẫn không quá tin tưởng, dù sao cảnh giới của Hàn Thánh Vũ vẫn còn đó. Nhưng sau khi chiến đấu bắt đầu, biểu hiện của Lý Phong lại làm cho hai nàng phải lau mắt mà nhìn. Lý Phong rõ ràng là đè ép Hàn Thánh Vũ A, từ đầu tới đuôi đều không cho Hàn Thánh Vũ cơ hội hoàn thủ. Sau cùng khi một đao của Hàn Thánh Vũ chém lên thân Lý Phong, tim hai nàng đã nhảy lên cuống họng, thiếu chút nữa hoảng sợ ngất đi. Nhưng kết quả lại là Lý Phong không có việc gì, còn dùng hai quyền đánh bay Hàn Thánh Vũ. Lý Phong làm sao lại mạnh như vậy, hắn là yêu nghiệt à? Không, dùng từ yêu nghiệt cũng không cách nào hình dung sự cường đại của Lý Phong, thế nhưng trừ từ yêu nghiệt ra, hai nàng lại không tìm thấy từ nào càng tốt hơn, chỉ có thể không ngừng la to để phát tiết hưng phấn trong lòng. Nhìn hai nàng mừng rỡ như điên, Lý Phong thật sự muốn nói một câu reo hò cái gì, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bất quá ham muốn sống sót cường đại cuối cùng đã làm Lý Phong từ bỏ quyết định này. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, bỏ ý nghĩ ra khỏi đầu, hỏi tiếp có nên giết hắn không? Tưởng Vận Trúc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vội vàng nói không thể giết, ngươi giết hắn, Hàn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn Thánh Vũ là thiên tài võ đạo của Hàn gia, còn là nhân tuyển tốt nhất cho chức vị gia chủ trong tương lai, một khi Lý Phong giết Hàn Thánh Vũ, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn nhất định sẽ phát cuồng. Hai người đã phân ra thắng bại mà vẫn cố tình hạ sát thủ. Hàn gia có lý do giết Lý Phong để báo thù cho Hàn Thánh Vũ. Huống hồ Lý Phong là vì nàng mới cùng Hàn Thánh Vũ quyết đấu, Hàn Thánh Vũ chết, Hàn gia tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo với Tưởng gia, thậm chí sẽ khiến hai đại gia tộc này sinh chiến tranh. Lý Phong gật gật đầu cũng đúng. Thực ra hắn cũng không nhất định phải giết Hàn Thánh Vũ, hai bên không oán không thù. Đương nhiên, nếu hắn sở hữu thực lực đầy đủ, ví dụ như hắn là cường giả giống như Long Đầu, giết Hàn Thánh Vũ cũng chẳng sao, ai còn dám bất mãn. Ai bất mãn thì cùng giết một lượt là được. Vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên. Lý Phong siết chặt nắm đấm, âm thầm nói một câu. Thấy Lý Phong bỏ đi suy nghĩ giết người diệt khẩu, Tưởng Vận Trúc thở phào. Tiếp theo, Lý Phong nhấc lên đất đá đè thân Hàn Thánh Vũ, lại dùng cửu chuyển thần châm giúp Hàn Thánh Vũ cầm máu trị thương. Đợi Hàn Thánh Vũ hồi tỉnh lại, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Phong hỏi thăm ngươi không giết ta. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích cười nói ngươi và ta chỉ cần phân ra thắng bại, không cần phân ra sinh tử. Đúng vậy, coi như ta thắng, cũng sẽ không giết ngươi. Hàn Thánh Vũ lắc đầu cười một tiếng, thần sắc có chút ngạo nghễ. Câu nói này có ý tứ rất đơn giản, hắn sẽ không cảm kích Lý Phong vì Lý Phong không giết hắn. Hắn là thiên tài võ đạo Hàn gia, là võ sĩ, muốn hắn cảm kích thì Lý Phong chưa đủ tư cách. Một bên khác Tưởng Mộng Giao nghe mà khó chịu, liền muốn mắng Hàn Thánh Vũ vài câu. Lúc này Lý Phong lại lộ vẻ đùa cợt nói a. Ngươi nói vậy liền làm ta nhớ tới một câu chuyện xưa. Hơm. Hàn Thánh Vũ nhíu mày, không hiểu Lý Phong muốn nói gì. Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao cũng lộ vẻ mặt mờ mịt, bọn họ rõ ràng đang nói chuyện rất bình thường, Lý Phong làm sao lại nhắc tới chuyện xưa, mà chuyện xưa gì? Thấy hai nàng biểu hiện như thế, Lý Phong liền cười nói một vị ký giả phỏng vấn một vị lão bá. Nếu như ngươi có một châm mấu đất, ngươi nguyện ý cho thân thích một nửa không? Lão bá trả lời nguyện ý. Ký giả lại hỏi nếu như ngươi có hai căn nhà, ngươi nguyện ý nhường lại một cách cho thân thích ở lại không? Lão bá trả lời nguyện ý. ký giả lại hỏi nếu như ngươi có hai chiếc xe hơi, ngươi nguyện ý tặng một chiếc cho thân thích không? Lão bá vẫn trả lời nguyện ý. Ký giả sau cùng hỏi thăm, nếu như ngươi có hai con trâu, ngươi nguyện ý tặng một con cho thân thích không? Các ngươi đoán xem lão bá trả lời thế nào? Tưởng Mộng Giao suy nghĩ rồi nói khẳng định vẫn là nguyện ý, đất, nhà, xe đều chịu tặng, không có khả năng tiếc một con trâu. Một bên khác, Tưởng Vận Trúc nhíu mày, nếu thật sự là như vậy, vấn đề cũng quá đơn giản, Lý Phong cũng không hỏi ba người. Hừ, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Hàn Thánh Vũ cũng không đoán được đáp án, nhưng trực giác nói cho hắn biết Lý Phong đang nhằm vào hắn. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, rồi mới nói lão bá trả lời là không nguyện ý, bởi vì hắn thật sự có hai con trâu. Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc, Hàn Thánh Vũ, không có đồ liền nói nguyện ý cho, thật sự có đồ liền không muốn cho. Lúc này Lý Phong trào phúng nhìn về phía Hàn Thánh Vũ, nói cho nên a, chuyện không phát sinh ngươi nói thế nào cũng được, dù sao ai có thể phân biệt lời ngươi nói là thật hay giả, nhưng nếu thật sự phát sinh, chỉ sợ ngươi sẽ không nghĩ như thế. Hàn Thánh Vũ chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Con mẹ nó, trực giác quả nhiên không sai, Lý Phong đang nhằm vào hắn. Càng làm cho Hàn Thánh Vũ phiền muộn là, lời nói của Lý Phong làm hắn không cách nào phản bác. Ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Hàn Thánh Vũ hít sâu, đè xuống tâm tình phiền muộn, hỏi. Cũng không có gì to tát, chỉ là hỏi xem ngươi có phục hay không. Lý Phong nhún nhún vai, sau đó nói. Hàn Thánh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phong một hồi, sau một lúc lâu trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, giận dữ nói ta vẫn không muốn tin tưởng đã bị ngươi đánh bại, nếu như ta không nghe lầm, ngươi năm nay mới 23 tuổi đúng không? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cách không sai, làm sao? 23 tuổi a, Hàn Thánh Vũ lộ vẻ nhớ lại, lẩm bẩm khi ta 23 tuổi, ta mới chỉ là tông sư hậu kỳ, buồn cười ta còn tự khoe là võ si, lại thua bởi nam nhân trẻ hơn mình 8 tuổi. Cuối cùng ngươi phục hay là không phục? Tưởng Mộng Giao nghe không hiểu, người này cũng quá quanh co lòng vòng rồi, ăn nói ngay thẳng trước đó đã đi đâu. Hàn Thánh Vũ há hốc mồm, sau một lúc lâu cắn răng nói ta phục, tâm phục khẩu phục. Nếu như Lý Phong cùng hắn không có chênh lệch nhiều, vậy hắn sẽ chỉ khẩu phục, không phục từ tâm, nhưng Lý Phong quá trẻ tuổi, Lý Phong có tiềm lực lớn hơn hắn nhiều. Cao ngạo như hắn, ở trước mặt Lý Phong cũng không thể không cúi thấp cái đầu xuống. Ngươi phục là được rồi, nhớ ký ước định từ nay về sau không được xuất hiện ở trước mặt Vận Trúc nữa, nếu không phải ta sẽ đánh nát xác ngươi. Nói xong Lý Phong liền muốn quay người rời đi, nhưng hắn vừa đi ra mấy bước thì đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi thăm a, đúng rồi, cần giúp ngươi gọi xe cứu hộ không? Khóe miệng Hàn Thánh Vũ giật một cái, nói không cần. Rất tốt, hy vọng ngươi không phải chết ở chỗ này. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, mang theo hai mỹ nữ xinh đẹp đi lên xe rời khỏi nơi đây. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Phong, trong mắt Hàn Thánh Vũ bắn ra sát ý mãnh liệt. Sau một lúc lâu hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại uy cha, ta bại rồi. Xa thành trong một biệt thự, phòng khách. Cha con Tưởng Hạo Thiên dùng sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính nói chuyện với một vị trung niên, nếu Lý Phong ở đây thì sẽ nhận ra, người đàn ông tuổi trung niên này chính là Vương Tôn Trọng. Ba người nói vài câu, sau đó Tưởng Hạo Thiên ôm quyền nói Vương Tôn tiên sinh, chỉ cần ngài giúp ta đoạt được vị trí gia chủ Tưởng gia, về sau Tưởng gia nhất định sẽ thần phục Vương Tôn gia, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 372, hoặc là giao người, hoặc là khai chiến. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 335, hoặc là giao người, hoặc là khai chiến. Ta đã đi tới nơi này, tự nhiên sẽ hết sức giúp ngươi đoạt được chức gia chủ. Bất quá ta cũng không thể làm hư quy củ, chỉ có thể làm chỗ dựa cho ngươi, không cách nào trực tiếp tạo áp lực cho Tưởng Hạo Nguyên, điểm này mong Tưởng tiên sinh thông cảm. Vương Tôn Trọng mỉm cười, nói. Thế gia cùng thế gia cũng tồn tại quan hệ phụ thuộc. Đại thế gia không có khả năng chuyện gì cũng tự làm, một số chuyện nhỏ sẽ cần tiểu thế gia xử lý. Mà tiểu thế gia muốn phát triển hoặc là tồn tại tiếp, thì cần tìm một đại thế gia để phụ thuộc, khi gặp phải nguy cơ, liền có thể mời đại thế gia xuất thủ giải quyết. Nhưng cổ võ thế gia loại lớn rất ít khi lựa chọn phụ thuộc vào cổ võ thế gia đỉnh cấp, mà chỉ giữ gìn mối quan hệ tốt với tứ đại thế gia cổ võ đỉnh cấp, dù sao toàn bộ Hoa Hạ, số lượng cổ võ thế gia loại lớn cũng chỉ có mười mấy cái. Mà ai cũng có tôn nghiêm của mình. Tưởng Hạo Thiên vì đoạt được chức gia chủ, tiền đặt cược tự nhiên không thể nhỏ được. Ta hiểu, Vương Tôn tiên sinh chỉ cần nói rõ thái độ, không cần làm sự tình nào khác. Tưởng Hạo Thiên cười ha ha một tiếng, nói. Hắn mời Vương Tôn Trọng tới, chỉ là để tăng thêm một tầng bảo hiểm, dựa theo hắn dự tính, lần này trong trận chiến đoạt chức gia chủ. Hắn nắm chắc 80% chiến thắng. Hai người lại trò chuyện, đột nhiên một hồi tiếng chuông gấp rút vang lên. Xin lỗi, ta có điện thoại. Tưởng Hạo Thiên áy náy cười, cầm điện thoại đi đến nơi xa nghe máy. Mấy phút đồng hồ sau, Tưởng Hạo Thiên đầy vui vẻ trở về nói quả nhiên đúng như ta đoán trước, Hàn Lập dẫn người tìm tới cửa. Nghe thấy lời ấy, Tưởng Vân Phong nhất thời vui mừng thật sao quá tốt rồi. Lông mày Vương Tôn Trọng nhướng lên một cái, hứng thú nồng đậm hỏi Tưởng tiên sinh còn mời Hàn Lập trợ trận. Hàn Lập là gia chủ Hàn gia, cường giả thánh cấp trung kỳ, dù là Vương Tôn Trọng gặp cũng phải có ba phần kính ý. Ha ha, Vương Tôn tiên sinh đừng hiểu lầm, ta chỉ mời một mình ngươi trợ trận còn gia chủ Hàn gia. Hắc hắc. Nói đến đây, Tưởng Hạo Thiên cố ý dừng lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói đi. Vương Tôn Trọng càng thêm hứng thú. Là như thế này, con trai Hàn Lập Hàn Thánh Vũ nhìn chúng con gái của đại ca ta Tưởng Vận Trúc, hai nhà liền an bài một lần xem mắt. Kết quả nha đầu Vận Trúc đã có bạn trai khác, hôm qua còn dẫn về nhà gặp cha mẹ. Nói đến đây, Tưởng Hạo Thiên lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hai mắt Vương Tôn Trọng sáng lên, hắn nghĩ tới một điểm. Tưởng Vận Trúc bạn trai không phải là tên tiểu tử Lý Phong kia chứ? Ồ, ta cũng đã gặp Tưởng tiểu thư, đúng là đại mỹ nhân hiếm có, không biết là công tử nhà nào hái được đóa hoa này. Vương Tôn Trọng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vương Tôn tiên sinh, ngươi đã đoán sai, tiểu tử kia không phải là con cháu thế gia, chỉ là thành viên long hồn mà thôi. Tưởng Hạo Thiên lộ vẻ trào phúng nói. Nghe đến đó, Vương Tôn Trọng liền có 60% chắc chắn, người này chính là Lý Phong. Vậy hắn khẳng định có chỗ thần kỳ a. Vương Tôn Trọng tiếp tục thử dò xét. Kẻ này xác thực có chỗ thần kỳ. Tưởng Hạo Thiên hiện vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói hắn năm nay mới 23 tuổi, vậy mà đã là siêu phàm sơ kỳ thiên phú bậc này quả thực là kinh khủng. Ồ, vậy mà có thiên tài như thế, Vương Tôn Trọng ra vẻ rất kinh ngạc. Đúng vậy a, chỉ tiếc hắn không rõ cuộc diện, bị cuốn vào phân tranh của hai đại thế gia, sợ là kết cục sẽ rất thê thảm. Tưởng Hạo Thiên lộ vẻ trào phúng lắc đầu nói. Trong mắt Vương Tôn Trọng lóe lên một vệt hàn quang, thâm ý sâu sắc nói u, v, quy, quy, mơ, dây vào thế lực mình không chọc nổi, kết cuộc tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Tưởng Hạo Thiên còn không biết sắp có đại họa lâm đầu, việc này không nên chậm trễ, mời Vương Tôn tiên sinh theo ta tiến tới biệt thự ở sườn núi Ma Sơn. Vương Tôn Trọng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này, một chiếc Rolls-Royce xe Phantom dừng ở trạm bảo an bên ngoài dãy biệt thự sườn núi Ma Sơn. Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Bảo an trước đó ngăn lại Lý Phong đi tới hỏi. Ta tìm Tưởng Hạo Nguyên. Tài xế lộ ra thần sắc âm lãnh nói. Bảo an không kiêu ngạo không tự ti hỏi vậy ngài có hẹn trước không? Không có hẹn trước, ngươi mau mở rào chắn, nếu không chọc ta tức giận thì ngươi không đảm đương nổi hậu quả đâu. Tài xế có chút tức giận. Không thấy hắn lái rôn roi xe phan tôm sao, tên bảo an quèn này còn không tranh thủ thời gian mở rào chắn còn hỏi nhảm, thật sự là quá không biết nhìn người. Xin lỗi tiên sinh, không có hẹn trước thì ngài không thể đi vào. Bảo an dùng ngữ khí kiên định nói. Con mẹ nó, tài xế nổi giận, ngay sau đó liền muốn xuống xe giáo huấn bảo an một trận. Thánh Dũng, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đâm tới. Đúng lúc này, một thanh âm hơi có vẻ già nua từ hàng ghế sau truyền đến. Vâng thưa cha. Tài xế lộ sắc mặt nghiêm túc, giữ tợn cười một tiếng sau đó giấm mạnh chân ra. Các ngươi không thể làm vậy. Bảo an là người ngay thẳng, nhưng cũng không ngốc, nhìn thấy tài xế nhe răng cười đã biết không ổn, vội vàng tránh sang một bên. Chỉ là động tác của hắn vẫn chậm chút, thân thể bị xe đụng trúng, té ngã trên đất, đầu đập vào bậc thang trực tiếp hôn mê. Biệt thự số 6 Tưởng Hảo Nguyên ở trong phòng khách đi qua đi lại. Chẳng biết tại sao, xế chiều hôm nay hắn luôn thấy tâm thần bất an, tựa như có đại sự gì muốn phát sinh. Ta nói này lão đầu tử, ngươi dừng lại được không? Liễu Chân ở một bên cười khổ nói. Ta đi mà ngươi cũng mệt được sao? Tưởng Hảo Nguyên tức giận nói. Liễu Chân vừa muốn nói vài câu, đột nhiên một hồi tiếng động cơ từ đằng xa truyền đến. Là Vận Trúc trở về sao? Liễu Chân vui vẻ, liền muốn đi ra ngoài xem xét. Không đúng, đây không phải là thanh âm của Mai Bác. Tưởng Hảo Nguyên hơi biến sắc, vội vàng đi đến cửa phòng khách nhìn ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce xe phan tôm chạy tới. Xe của Hàn gia sắc mặt Tưởng Hảo Nguyên lại biến đổi, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Trên xe là Hàn Huyên sao? Hừ, ta không đảm đương được hai chữ Hàn Huyên của ngươi. Một lão giả mặt đường trang màu nâu xuống xe cười lạnh nói. Chính là gia chủ Hàn gia Hàn Lập. Mở ngoặc tròn chắc tác giả cố tình viết trùng tên Hàn Lập trong truyện Phàm Nhân Tu Tiên vơ đóng ngoặc tròn. Tưởng Hảo Nguyên nhìn ra Hàn Lập không có ý tốt, ngay sau đó sắc mặt nghiêm lại, hỏi Hàn Huyên, ngươi nói vậy là ý gì? Ý gì? Hàn Lập lần nữa cười lạnh. Thánh Dũng, ôm tiểu đệ ngươi ra, để Tưởng gia chủ nhìn xem. Vâng thưa cha. Hàn Thánh Dũng đi đến hàng sau. Ôm Hàn Thánh Vũ ra. Nhìn thấy bộ dáng thương thế chồng chất của Hàn Thánh Vũ, Tưởng Hảo Nguyên nổi lên một loại dự cảm không ổn. Cái này, cái này là chuyện gì xảy ra? Thánh Vũ gặp phải kẻ thù. Kẻ thù? Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, Tưởng Hảo Nguyên, đã tới lúc này ngươi còn giả vờ ngây ngốc à? Thật sự coi Hàn gia chúng ta dễ chọc sao? Lúc này Liễu Chân cũng ra ngoài, hỏi Hàn Huyên, trong này khẳng định là có hiểu lầm, cả ngày hôm nay ta cùng lão đầu tử đều ở nhà, căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Tưởng Hảo Nguyên cũng lộ sắc mặt ngưng trọng nói, Hàn Huyên có lời gì cứ nói thẳng. Có lời gì cứ nói thẳng đúng không tốt, vậy ta liền nói cho ngươi nghe. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói tiếp, hôm nay Thánh Vũ đi xem mắt với Tưởng Vận Trúc. Lại biết được nàng đã có bạn trai, Thánh Vũ giận dữ khởi xướng khiêu chiến với bạn trai nàng, kết quả Thánh Vũ bị tên kia dùng thủ đoạn hèn hạ đánh thành trọng thương. Hiện tại ta yêu cầu ngươi giao ra hung thủ, lại gả Tưởng Vận Trúc cho Thánh Vũ, nếu không Hàn gia cùng Tưởng gia sẽ trở thành tử thù, lập tức khai chiến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 373 lộ ra kế hoạch. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 336 lộ ra kế hoạch. Lời nói của Hàn Lập tựa như sấm sét giữa trời quang, làm Tưởng Hảo Nguyên sững sờ ngay tại chỗ. Giao ra hung thủ, gả Vận Trúc đi, nếu không lập tức khai chiến. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Ngây người xong, Tưởng Hảo Nguyên nổi giận, Hàn gia chủ, ngươi nghiêm túc sao? Không nói việc này có phải là lỗi do Tưởng gia không, dù Tưởng gia thật sự sai, Tưởng Hạo Nguyên cũng không thể để Hàn Lập uy hiếp như vậy. Hàn gia cùng Tưởng gia đều là cổ võ thế gia loại lớn, tổng thể thực lực tương đương, thật sự khai chiến Tưởng gia cũng sẽ không sợ Hàn gia. Hàn Lập cười lạnh, không sai, nghiêm túc, ta không muốn nhắc lại một lần nữa. Hàn Lập, ngươi cho rằng Tưởng Hạo Nguyên ta sợ ngươi sao? Khai chiến thì khai chiến. Lập tức Tưởng Hạo Nguyên phóng thích khí thế toàn thân. Sắc mặt Liễu Chân kịch biến, muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng nàng biết Tưởng Hạo Nguyên đang nổi nóng, vô luận nàng nói cái gì cũng nghe không lọt tai, chỉ có thể thầm than một tiếng rồi lui sang chỗ khác. Đơn đả độc đấu thì nàng rất có lòng tin với lão đầu tử. Hàn Thánh Dũng hơi biến sắc, ôm lấy Hàn Thánh Vũ lui ra ngoài. Hai người bọn họ đều là siêu phàm trung kỳ, đối mặt với thánh cảnh trung kỳ như Tưởng Hạo Nguyên căn bản là tìm đường chết. Chỉ Hàn Lập là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Tốt, Tưởng Hạo Nguyên, đây chính là ngươi nói, bất quá trước khi khai chiến ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Lông mày Tưởng Hạo Nguyên nhướng lên một cái. Theo ta được biết, Tưởng Hạo Thiên ngấp nghé vị trí gia chủ Tưởng gia đã lâu, một khi Hàn Tưởng hai nhà khai chiến, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ngươi sao? Hàn Lập giống như cười mà không phải cười nói. Tưởng Hạo Nguyên giật mình, mặt lại không lộ vẻ khác thường, nói cái này liên quan đến vinh nhục của Tưởng gia, lão nhị là người biết đại thể, hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Thật sao? Hàn Lập lắc đầu, giễu cợt nói, ngươi đã là chủ một thế gia, làm sao còn ngây thơ giống như đứa trẻ 3 tuổi vậy? Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta tin tưởng lão nhị sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tưởng Hạo Nguyên cũng biết Hàn Lập nói đúng, nhưng loại thời điểm này hắn không thể sợ, một khi sợ khí thế liền tan tác. Hàn Lập dùng âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, chúng ta liền. Chữ khai chiến còn chưa nói ra miệng, một hồi tiếng động cơ đột nhiên từ đằng xa truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc Bentley mu sang chậm rãi đi tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, lão nhị nhà ngươi tới. Hai mắt Hàn Lập sáng lên, giống như cười mà không phải cười nói, Tưởng gia chủ, một số chuyện chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cho nên ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ về điều kiện của ta, miễn cho chút nữa ngươi không xuống đài được. Giờ phút này Hàn Lập không còn hùng hổ dọa người như trước, ngược lại giống như là bằng hữu suy nghĩ hết lòng cho Tưởng Hạo Nguyên. Hừ, Tưởng Hạo Nguyên ta xưa nay chưa từng bị người khác uy hiếp, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Tưởng Hạo Nguyên gần như cắn răng nói. Trực giác nói cho hắn biết, lão nhị tới đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có quan hệ với Hàn Lập. Nhưng hắn là gia chủ Tưởng gia, giờ phút này mỗi tiếng nói cử động của hắn đều đại biểu cho Tưởng gia, nếu chỉ bởi vì Hàn Lập nói vài câu uy hiếp liền nhượng bộ, vậy Tưởng gia về sau sao còn có thể đứng sừng sững trên đỉnh giới cổ võ Hoa Hạ? Hàn Lập trào phúng cười một tiếng, lắc đầu không nói. Nha, Hàn gia chủ cũng tới a, thật là khéo. Xe dừng hẳn, Tưởng Hạo Thiên đi ra quét mắt một vòng, nhìn Hàn Lập cười nói. Chào Tưởng huynh. Hàn Lập ôm quyền đáp lại. Tưởng Hạo Thiên cũng chắp tay một cái, lúc này mới nhìn về phía Tưởng Hạo Nguyên nói, đại ca, Hàn gia chủ tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn trao đổi sao, có cần ta tránh mặt một chút không? Tưởng Hạo Nguyên nhìn hắn chằm chằm, sau một lúc lâu nói, ngươi đến rất đúng lúc, Hàn gia chủ muốn khai chiến với chúng ta, ngươi lưu lại cùng ta ứng chiến. Có việc này sao? Tưởng Hạo Thiên lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Hàn Lập nói, Hàn gia chủ, ngươi tìm tới cửa muốn khai chiến, coi Tưởng gia chúng ta không có người nào sao? Tưởng Hạo Nguyên thầm thở phào, chí ít xem ra lão nhị vẫn đứng ở bên hắn. Tưởng huynh nói lời ấy là sai rồi, ta chỉ là vì báo thù cho Thánh Vũ, cái này không thể trách ta. Hàn Lập thở dài một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ô, Tưởng Hạo Thiên không hiểu ra sao, hỏi đến cùng là phát sinh cái gì. Hừ, hôm nay Thánh Vũ đi xem mắt với Tưởng Vận Trúc. Ngay sau đó Hàn Lập liền giảng thuật nhân quả một lần. Nghe xong Tưởng Hạo Thiên lộ vẻ do dự nói cái này đúng là do đại ca làm sai, nếu như là ta khẳng định sẽ giao người. Tưởng Hạo Nguyên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, lão nhị, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tưởng Hạo Thiên lắc đầu nói đại ca, ngươi đừng vội nóng giận, nghe ta nói. Đầu tiên ngươi biết rõ Vận Trúc có bạn trai, còn để cho nàng đi xem mắt với Thánh Vũ, đây là chuyện không đúng. Thứ hai, Lý Phong đánh Thánh Vũ thành trọng thương cũng là không đúng. Thứ ba, nói đến đây Tưởng Hạo Thiên lộ ra ánh mắt lạnh lẽo nói ngươi vì che chở một ngoại nhân mà trở mặt với Hàn gia chủ, sai càng thêm sai Tưởng gia, không phải chỉ có một mình đại ca ngươi. Tưởng Hạo Nguyên biến sắc lão nhị. Ngươi muốn giúp Hàn Lập đối phó ta. Lời của Tưởng Hạo Thiên có thể nói là làm tim người ta nguội lạnh. Đến bây giờ Tưởng Hạo Nguyên còn không nhìn ra ý đồ của lão nhị, thì những năm này làm gia chủ của hắn đúng là uổng phí. Không, ta chỉ nói mấy lời công bằng mà thôi. Tưởng Hạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng đại ca, ta cảm thấy ngươi không thích hợp làm gia chủ, thoái vị đi. Giờ khắc này Tưởng Hạo Thiên bộc lộ âm mưu thật sự. Ha ha, Tưởng huynh quả nhiên là người rõ lý lẽ, mạnh hơn đại ca ngươi, ta ủng hộ Tưởng huynh làm gia chủ Tưởng gia. Hàn Lập cười to tán dương. Hàn gia chủ quá khen, thực ra ta cũng không muốn làm gia chủ, chỉ bất quá đại ca đúng là sai lầm nối tiếp những sai lầm. Đương nhiên, nếu đại ca nguyện ý giao ra Lý Phong đồng thời gả Vận Trúc cho Thánh Vũ cùng với Hàn Huyên biến chiến tranh thành tơ lụa, ta vẫn ủng hộ đại ca làm gia chủ. Nếu như đại ca khư khư cố chấp, vì tương lai của Tưởng gia, chức vị gia chủ này ta nhất định sẽ giành giật một phen. Tưởng Hạo Thiên ra vẻ lấy đại cuộc làm trọng nói. Rất tốt, Hàn Lập nhìn về phía Tưởng Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, tiếp theo nhìn sang Tưởng Hạo Nguyên Tưởng gia chủ, hiện tại ngươi có thể quyết định chưa? Tưởng Hạo Nguyên nhìn Hàn Lập, lại nhìn Tưởng Hạo Thiên, sau cùng chán nản cười nói lão nhị, ngươi cùng Hàn Lập sớm đã có liên hệ, đúng không? Tưởng Hạo Thiên mặt không đổi sắc đại ca chẳng lẽ là hồ đồ rồi, ta cùng Hàn gia chủ là bạn cũ nhiều năm, tự nhiên sớm có liên hệ. Ngươi biết ta không có ý tứ như vậy. Tưởng Hạo Nguyên lắc đầu tiếp theo mặt lộ vẻ chán nản nói nếu như ta nhường ra chức vị gia chủ, các ngươi sẽ bỏ qua cho Lý Phong cùng Vận Trúc chứ? Cái này. Tưởng Hạo Thiên trần chờ nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập cười nói có thể. Tưởng Hạo Thiên thở sâu tốt, vậy ta. Ngay tại thời điểm hắn muốn nói từ bỏ chức vị gia chủ, một chiếc xe Mai Bác từ đằng xa chạy tới. Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc đến nơi. Nhất thời, sắc mặt Tưởng Hạo Thiên kịch biến. Trong cái nhìn của mọi người, Mai Bác đi tới cửa dừng lại, Lý Phong xuống xe quét mắt nhìn mọi người một lượt. Khi nhìn thấy Hàn Thánh Vũ được Hàn Thánh Dũng ôm lấy, nhất thời hơi biến sắc. Lý Phong, làm sao ngươi lại tới đây, mau trở về. Tưởng Hạo Nguyên vội vàng nháy mắt với Lý Phong. Ô lông mày Hàn Lập nhướng lên một cái, nhìn Lý Phong nói chính là ngươi đả thương Thánh Vũ. Lúc này Tưởng Vận Trúc và Tưởng Mộng Giao cùng nhau xuống xe, nghe nói như thế nhất thời khẩn trương. Ngươi là ai? Lý Phong lộ vẻ cảnh giác hỏi. Ta là phụ thân của Thánh Vũ. Trong mắt Hàn Lập lóe lên một vệt hàn quang, tiếp theo cười lạnh nói ngươi cần phải cảm tạ Tưởng gia chủ, hắn vì bảo vệ ngươi cùng Tưởng Vận Trúc, không tiếc nhường ra chức vị gia chủ, nếu không thì... Hừ hừ! Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc đều kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 374 không từ thủ đoạn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 337 không từ thủ đoạn. Sau một hồi lâu Tưởng Vận Trúc lộ sắc mặt khó coi hỏi cha, Hàn gia chủ nói thật sao? Lý Phong cùng Tưởng Mộng Giao đều nhìn về Tưởng Hạo Nguyên. Ta mệt mỏi rồi, muốn lui ra ngoài dưỡng lão. Tưởng Hạo Nguyên lắc đầu cười một tiếng, ra vẻ thoải mái nói. thân thể Tưởng Vận Trúc chấn động, biết Hàn Lập không nói sai, cha vì nàng cùng Lý Phong mà cam tâm nhường ra chức gia chủ. Chỉ là không có đạo lý a, nàng cùng Lý Phong không làm gì sai, sao cha phải gánh chịu trách nhiệm? Hàn gia chủ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Lý Phong nhìn về phía Hàn Lập, hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hàn Lập nhíu mày, không vui nói ngươi có tư cách gì mà đòi hỏi ta. Trong Bentley Mustang, Vương Tôn Trọng nhíu mày, một cỗ cảm giác tức giận dâng lên trong lòng. Sau một lúc lâu hắn cười lạnh lẩm bẩm Hàn Lập, ngươi có tư cách gì mà xuất khẩu răn dạy người Vương Tôn gia ta. Vương Tôn Trọng cố ý lưu lại trong xe không ra ngoài, đối với cái này Tưởng Hạo Thiên tuy rằng không hiểu, nhưng cũng không dám nói nhiều. Mà khi Vương Tôn Trọng nghe thấy Hàn Lập khinh thị Lý Phong, hắn liền muốn xuống xe giúp Lý Phong lấy lại danh dự. Nhưng ngay sau đó Vương Tôn Trọng thay đổi chủ ý, như vậy cũng tốt, để Lý Phong trước tiên trải nghiệm hiện thực tàn khốc. Sau đó ta lại ra mặt giúp hắn hả giận, qua việc này, hắn mới có thể hiểu được chỗ tốt khi trở lại Vương Tôn gia. Hàn Lập răn dạy làm Lý Phong giận tím mặt, ngay sau đó chế xếu nói chỉ bằng việc ta tha cho Hàn Thánh Vũ một mạng. Nhóc con càn rỡ, Hàn Lập giận dữ, khí tức toàn thân phóng thích ra, muốn xuất thủ giáo huấn Lý Phong. Hàn Lập, ngươi cho rằng Tưởng Hạo Nguyên ta là không khí sao? Tưởng Hạo Nguyên hét lớn một tiếng, lắc mình che chở trước mặt Lý Phong. Tuy hắn còn chưa triệt để tiếp nhận Lý Phong, nhưng tứ nha đầu đã nhất quyết chọn người này, vậy hắn tuyệt đối không cho phép người khác làm thương tổn Lý Phong. Hai mắt Hàn Lập híp lại, thu hồi khí tức nói nể mặt Tưởng gia chủ, hôm nay ta tha cho ngươi một lần, nếu ngươi còn dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng, ta tất sẽ giết ngươi. Ngươi giết không nổi ta, nếu như ngươi không tin có thể thử một lần. Lý Phong cười. Có vầng sáng vô địch cùng không gian truyền tống, trên thế giới này không có bao nhiêu người giết được hắn, chí ít Hàn Lập không làm được. Thế nhưng câu nói này lại làm người khác cảm thấy quá càn rỡ. Hàn Lập là cường giả thánh cảnh trung kỳ, cao hơn Lý Phong một đại cảnh giới, hắn muốn giết Lý Phong rất đơn giản. Hàn Lập lần nữa nổi giận, hảo tiểu tử, ngươi muốn chết. Tưởng Vận Trúc vội vàng đi lên trước nói Hàn gia chủ, Lý Phong là thành viên Long Hồn, đả thương Hàn Thánh Vũ cũng chỉ là bởi vì Hàn Thánh Vũ khởi xướng khiêu chiến trước, hai người công bình quyết đấu, Hàn Thánh Vũ thụ thương bị thua, Lý Phong làm sai chỗ nào? Tưởng Hảo Nguyên hơi biến sắc, lại có việc này. Hắn còn tưởng rằng Lý Phong cùng Hàn Thánh Vũ là bởi vì vấn đề tình cảm mà sinh ra xung đột, cho nên mới động thủ, không nghĩ tới Hàn Thánh Vũ khởi xướng khiêu chiến trước. Vậy Lý Phong không làm sai chỗ nào? Cha, ngươi không biết, Tưởng Vận Trúc vô cùng ngạc nhiên. Không biết phát sinh cái gì đã nguyện ý nhường ra chức gia chủ, chỉ vì bảo vệ nàng cùng Lý Phong, tình thương của Tưởng Hạo Nguyên quá sâu nặng, làm Tưởng Vận Trúc cảm động không thôi. Tưởng Hạo Nguyên lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Hàn Lập hỏi Hàn gia chủ, ngươi làm như vậy có chút không tốt lắm a. Hừ, Hàn Lập hơi biến sắc, tiếp theo cười lạnh nói là ngươi sai trước, ngươi biết rõ Tưởng Vận Trúc có bạn trai, còn an bài nàng xem mắt với Thánh Vũ, ngươi coi chúng ta là mấy con khỉ dễ đùa nghịch sao? Tưởng Hạo Nguyên hơi biến sắc, vội vàng giải thích nói ta trước đó cũng không biết rõ tình hình. Thật sao? Nhưng tin tức ta nhận được lại không phải như vậy à? Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhìn Tưởng Hạo Thiên ôm quyền nói, Tưởng huynh, mong ngươi thay huynh để nói lời công bằng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tưởng Hạo Thiên. Tưởng Hạo Thiên lộ vẻ do dự, sau một lúc lâu nói, đại ca, ngươi đừng giấu riêng nữa, chỉ là lúc đầu ngươi không tiếp nhận Lý Phong mà thôi, về sau bị Vận Trúc bức bách, ngươi bất đắc dĩ mới đồng ý cho hai người kết giao. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng ngươi không nên gạt Hàn gia a. Thân thể Tưởng Hạo Nguyên chấn động, lộ vẻ mặt không dám tin nhìn Tưởng Hạo Thiên nói, lão nhị, ngươi, ngươi vì có được chức gia chủ mà không từ thủ đoạn sao? Liễu Chân cũng đau lòng không thôi nói Hảo Thiên, các ngươi là huynh đệ ruột thịt a. Đại ca đại tẩu thừa nhận sai lầm khó đến vậy sao? Tưởng Hảo Thiên cười. Không từ thủ đoạn không sai, hắn chính là không từ thủ đoạn. Vô độc bất trượng phu, nếu như mọi thứ đều cân nhắc tình nghĩa huynh đệ, vậy hắn chỉ có thể vĩnh viễn sống dưới cái bóng của Tưởng Hảo Nguyên. Nhân sinh chỉ có trăm năm ngắn ngủi, sao hắn có thể mãi mãi làm lão nhị? Nghe thấy chưa, đến để đệ ruột cũng đi ra làm chứng, ngươi còn gì để nói? Hàn Lập cười lạnh nói. Tưởng Hảo Thiên mỉm cười, nói đại ca, vì tương lai Tưởng gia, nhường ra chức gia chủ đi, không thì một khi Hàn gia chủ khai chiến với Tưởng gia, ta sẽ không giúp ngươi. Tưởng Hảo Nguyên thấy thân thể chấn động, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn sớm biết lão nhị muốn làm gia chủ, duy chỉ không nghĩ tới lão nhị sẽ liên hợp người ngoài. Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao đều biệt khuất vạn phần, làm con gái cháu gái, ai nguyện ý nhìn cha, ông ngoại mình bị người ta bức hiếp. Chỉ là các nàng thực lực hữu hạn, có lòng ngăn cản lại vô lực chống đỡ. Tốt ta. Tưởng Hảo Nguyên ngay sau đó liền muốn nhường ra chức gia chủ. Đúng lúc này, Lý Phong bất chợt nói Tưởng Thúc Thúc, ngươi không cần đáp ứng bọn hắn, có ta ở đây, bọn họ không dám làm càn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Con mẹ nó, Lý Phong cũng quá cuồng a, dù hắn là thành viên Long Hồn, thì có tư cách gì để chống lại Hàn Lập cùng Tưởng Hảo Thiên, Mạc Vấn Thiên đích thân đến còn tạm được. Hai mắt Hàn Lập phát lạnh, tiểu tử, ngươi đang muốn tìm cái chết sao? Tưởng Hảo Thiên cười lạnh, mồm còn hôi sữa mà sủa hăng thật, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà đòi nhúc tay vào chuyện riêng của Tưởng gia ta. Lý Phong, ngươi lui ra. Tưởng Hảo Nguyên thầm hận không thôi, nếu không phải Lý Phong đột nhiên xuất hiện, hắn sao có thể luôn lạc tới mức độ này? Chỉ là sự tình đã phát sinh, hắn không có khả năng giận lây sang Lý Phong, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ việc này. Tưởng Thúc Thúc, ngươi đừng vội, tuy ta không có năng lực trấn nhiếp bọn họ, nhưng có người làm được. Lý Phong cười thần bí, nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Có thể trấn nhiếp Hàn Lập cùng Tưởng Hảo Thiên, vậy hoặc là Long Đầu cùng Tứ Đại Long Sứ, hoặc là nhân vật trọng yếu trong thế gia cổ võ đỉnh cấp. Lý Phong không thể nào mới được thành viên hạch tâm của thế gia cổ võ đỉnh cấp, vậy chẳng lẽ là mời Thanh Long Sứ Mạc Vấn Thiên đến? Nhưng Mạc Vấn Thiên cũng không có quyền quản chuyện nội bộ giữa các thế gia a. Mọi người ở đây còn không hiểu ra sao, Lý Phong đột nhiên quay người nhìn về chiếc Bentley ngu sang nơi xa. Vương Tôn tiên sinh, ngươi ở đó xem kịch lâu như vậy rồi, hẳn đã tới lúc tự mình xuất hiện a. Mọi người lần nữa kinh hãi. Người Vương Tôn ra tới ở chỗ nào, không thấy được a. Tưởng Hảo Thiên càng là sắc mặt kịch biến, Lý Phong quen biết Vương Tôn trọng điều này sao có thể. Mọi người ở đây đang kinh ngạc, Vương Tôn Trọng đẩy cửa đi xuống, tiểu tử, ta giấu kín như vậy, sao ngươi có thể phát hiện ra? Vương Tôn Trọng sắc mặt Tưởng Hảo Nguyên cùng Hàn Lập đồng thời kịch biến. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến Vương Tôn Trọng sẽ đi ra từ Bentley ngu sang, cái này nói lên Vương Tôn Trọng là được Tưởng Hảo Thiên mời tới. Thế nhưng gọi Vương Tôn Trọng đi ra lại là Lý Phong. Mà Vương Tôn Trọng còn xưng hô thân mật với Lý Phong như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tưởng Hảo Thiên càng là sững sờ không thôi. Vừa rồi hắn mời Vương Tôn Trọng cùng xuống xe, Vương Tôn Trọng nói thời cơ chưa tới, kết quả Lý Phong vừa hô một câu Vương Tôn Trọng liền xuống, Vương Tôn Trọng cùng Lý Phong đến cùng là có quan hệ thế nào? Trong lúc nhất thời, bầu không khí xung quanh biến thành quái gì không gì sánh được. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 375 đỉnh cấp thế gia chi uy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 338 đỉnh cấp thế gia chi uy. Mọi người đang chấn kinh, Lý Phong cười nói đi ngang qua Bentley Mustang thì đã nhìn thấy. có lẽ là mắt của ta khá tinh, vừa vặn bắt gặp Vương Tôn tiên sinh. Đây đương nhiên là nói dối, khi đi ngang qua Bentley Mustang, Lý Phong đã dùng thấu thị nhãn quét mắt một vòng, tự nhiên thấy Vương Tôn trọng. Không chỉ như thế, Lý Phong còn kiểm tra xe của Tưởng Hạo Thiên, bất quá bên trong không có vật gì. Câu trả lời này làm mọi người không còn gì để nói, sao bọn họ lại không nhìn thấy, là do quá sơ ý sao? Tưởng Vận Trúc cũng lộ ra vẻ ngờ vực, khi đi ngang qua Bentley Mustang, nàng cũng nhìn thử, nhưng cửa kính Bentley Mustang là loại bôi đen, căn bản không nhìn thấy người bên trong. Trừ phi dán mắt vào cửa sổ xe, có lẽ sẽ thấy được. Đây cũng là lý do vì sao không người nào phát hiện Vương Tôn Trọng một mực ngồi trong Bentley Mustang. Mà Lý Phong lại phát hiện điều này, sao có thể không làm người ta kinh ngạc. Ngươi cùng Vương Tôn tiên sinh có quan hệ thế nào? Tưởng Hạo Thiên nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi. Hắn mặc kệ Lý Phong làm sao phát hiện được. Hắn hiện tại chỉ quan tâm giữa hai người có quan hệ gì, có ảnh hưởng kế hoạch của hắn hay không. Cũng không có quan hệ gì, chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Lý Phong cười nói. Tưởng Hạo Thiên. Người khác. Ngươi nói lời này mà không cảm thấy đỏ mặt sao? Kẻ ngu mới tin. Vương Tôn Trọng là ai? Thành viên hạch tâm của thế gia cổ võ đỉnh cấp Vương Tôn gia. Dù là Hàn Lập, Tưởng Hạo Nguyên gặp Vương Tôn Trọng cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng Vương Tôn tiên sinh. Ngươi chỉ là thành viên Long Hồn, lại trẻ tuổi như vậy, không có quan hệ gì thì sao Vương Tôn Trọng có thể nói tiểu tử ngươi? Lừa gạt dù à? Lúc này Vương Tôn Trọng cười mắng tiểu tử, ngươi vậy mà dám nói chúng ta không có quan hệ gì, có tin ta đánh mông ngươi không? Lý Phong mỉm cười, trầm mặc không nói. Hắn muốn dựa thế Vương Tôn Trọng, nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà gia nhập Vương Tôn gia. Ai? Vương Tôn Trọng thở dài, cười khổ nói ta biết ngươi còn chưa làm tốt chuẩn bị trở lại Vương Tôn gia, ta cũng không bức bách ngươi, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Cái gì? Trở lại Vương Tôn gia? Tưởng Hạo Thiên sững sờ. Hàn Lập sững sờ, mấy người Tưởng Hạo Nguyên, Liễu Chân cũng sững sờ. Câu nói này mang ý nghĩa thế nào ai cũng có thể đoán được, nhưng cũng quá kinh người a, Lý Phong họ Lý, sao lại là thành viên Vương Tôn gia? Chờ chút, có khi nào là Lý Phong ở rể Vương Tôn gia? Đoán được chưa? Vương Tôn Trọng liếc nhìn mọi người một vòng, nói tiếp không sai. Lý Phong mang trong mình huyết mạch Vương Tôn gia ta, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, tùy thời đều có thể quay về Vương Tôn gia, sửa thành họ Vương Tôn. Đám người Tưởng Hạo Thiên chấn động, tiếp theo cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Con mẹ nó, Lý Phong còn có tầng thân phận này nghịch thiên a. Không đúng, nói nghịch thiên thì có chút khoa trương, nhưng ít ra có thân phận này, Lý Phong đã trở thành người bọn họ không dám đắc tội. Không chỉ không thể đắc tội, còn phải cung kính đối đãi. Đây chính là người tùy thời đều có thể quay về Vương Tôn gia, người nào đắc tội Lý Phong chính là đối địch Vương Tôn gia. Mà Vương Tôn gia là tồn tại bậc nào đứng đầu trong tứ đại cổ võ thế gia đỉnh cấp, dậm chân một cách là giới cổ võ Hoa Hạ phải run rẩy, bọn họ trêu chọc nổi sao? Hàn Lập chỉ cảm thấy khóe miệng run rẩy, tâm can chấn động không ngừng. Vừa rồi hắn còn nói Lý Phong không có tư cách hỏi hắn, luôn miệng nói muốn giết Lý Phong, kết quả thì sao Lý Phong biến thành tồn tại hắn không dám đắc tội. Cái đánh mặt này, âm thanh vang rồi a. Tưởng Hạo Thiên cũng không có cảm thụ tốt hơn bao nhiêu, hắn cố ý mời Vương Tôn Trọng tới đối phó Tưởng Hạo Nguyên, kết quả Vương Tôn Trọng vừa lộ diện liền đứng về phía Lý Phong. Lý Phong là con rể tương lai của Tưởng Hạo Nguyên, Vương Tôn Trọng đứng về phía Lý Phong chẳng khác nào là đứng về phía Tưởng Hạo Nguyên. Từ đó, Hàn Lập khẳng định không còn dám mang chuyện Lý Phong đả thương Hàn Thánh Vũ ra nói, càng không dám yêu cầu Tưởng Vận Trúc gả cho Hàn Thánh Vũ, nguy cơ của Tưởng Hạo Nguyên coi như thành công giải trừ. Mà hắn tự nhiên cũng không còn cớ ép Tưởng Hạo Nguyên nhường ra chức gia chủ. Càng làm cho Tưởng Hạo Thiên cảm thấy tuyệt vọng là có con rể Lý Phong này, chức vị gia chủ Tưởng Hạo Nguyên sẽ vững chắc không gì sánh được, thậm chí đời sau chức gia chủ cũng sẽ không rơi vào bên dòng dõi của hắn. Tưởng Hạo Thiên phiền muộn muốn phun máu. Còn Tưởng Hạo Nguyên, hắn hiện tại chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng đau rát. Hôm qua hắn mới nói không đồng ý cho tứ nha đầu yêu Lý Phong, nguyên nhân chủ yếu nhất là Lý Phong không phải con cháu thế gia. Kết quả thì sao? Lý Phong không chỉ là con cháu thế gia, còn là con cháu của Vương Tôn gia đứng đầu trong tứ đại cổ võ thế gia đỉnh cấp. Chuyện này giống như hắn mỉa mai người khác quá tầm thường, kết quả thân phận thật sự của người ta lại là vương tử một nước, cảm giác này. Con mẹ nó thật xấu hổ. May mà sau cùng hắn đã đồng ý chuyện của tứ nha đầu cùng Lý Phong, không thì hiện tại hắn không chỉ thấy mặt mũi xấu hổ, mà là rung động sợ hãi. Dù thế nào ta cũng muốn buộc vững vàng tứ nha đầu và Lý Phong lại, người con rể này, ta chọn chúng rồi. Tưởng Hạo Nguyên ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Khuôn mặt Tưởng Mộng Giao ngoài tươi cười còn phủ đầy mê man. Lý Phong làm sao lại thành người Vương Tôn gia rồi, cái này quá ly kỳ a. Ngoài ra trong nội tâm Tưởng Mộng Giao không hiểu sao còn có mấy phần thất lạc, trước kia nàng còn có thể bằng vào gia thế bình đẳng ở chung với Lý Phong, hiện tại đến cả gia thế cũng không sánh bằng Lý Phong. Vậy sau này nàng phải dùng thái độ gì để đối mặt Lý Phong? Hàn Thánh Vũ vốn đang chờ mong cha báo thù cho mình, nghe đến đó trực tiếp tức đến ngất đi. Liễu Chân, Tưởng Vân Phong, Hàn Thánh Dũng cũng rất không bình tĩnh. Bởi vì một câu của Vương Tôn Trọng, tình thế nhất thời xoay chuyển. Vương Tôn Trọng rất hài lòng với phản ứng của mọi người, cứ như vậy, Lý Phong liền có thể ý thức được làm con cháu của Vương Tôn gia có chỗ tốt gì, về sau thuyết phục hắn quay về Vương Tôn gia sẽ đơn giản hơn nhiều. Hàn Lập, Tưởng Hạo Thiên, xét thấy các ngươi không biết thân phận Lý Phong, chuyện các ngươi vô lễ với Lý Phong ta có thể không truy cứu. Nhưng nếu như các ngươi đã biết rõ huyết mạch của Lý Phong còn dám nói năng lỗ mãng với hắn, vậy chính đối địch với Vương Tôn gia ta, hậu quả các ngươi hẳn là rõ ràng. Vương Tôn Trọng nhìn hai người, cảnh cáo. Hàn Lập cùng Tưởng Hạo Thiên nào dám không đáp ứng, ngay sau đó hai người cùng nhau hứa hẹn. Bọn họ biết, may là bọn họ cùng Lý Phong vẫn chưa xuất hiện xung đột thật sự, nếu không Vương Tôn Trọng sẽ không chỉ cảnh cáo đơn giản như vậy. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, nói đa tạ Vương Tôn tiên sinh xuất thủ tương trợ. Về sau Vương Tôn tiên sinh nếu cần ta giúp đỡ, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, ta nhất định hết sức nỗ lực. Ăn một giọt nước báo một dòng suối, tuy hắn không muốn dính dáng nhiều với Vương Tôn gia, nhưng lần này hắn đúng là thiếu nợ Vương Tôn Trọng một ân tình. Có ăn tự nhiên phải báo, đây là nguyên tắc làm việc của hắn. Tiểu tử ngươi muốn ta nhờ ngươi giúp đỡ. Chờ ngươi tiến vào toi 10 thiên thê bảng rồi nói sau. Vương Tôn Trọng cười chửi một câu, tiếp theo nhìn về phía Tưởng Hạo Nguyên nói chúc mừng Tưởng gia chủ có được rể hiền. Về sau Tưởng gia chủ nếu gặp phải phiền toái gì có thể tìm Vương Tôn gia chúng ta. Tưởng Hạo Nguyên vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền nói đa tạ Vương Tôn tiên sinh xuất thủ tương trợ, Tưởng mỗ vô cùng cảm kích. Tưởng gia chủ khách khí. Vương Tôn Trọng khoát khoát tay, tiếp theo liếc nhìn mọi người nói ta muốn đi vào trong nhà Tưởng gia chủ uống cốc trà, không có việc gì thì mời các vị rời đi. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập, Tưởng Hạo Thiên như được đại xá, vội vàng ôm quyền cáo từ. Vương Tôn Trọng xuất hiện chỉ 5 phút đồng hồ, một hồi nguy cơ lớn lao đã bị hắn tiêu trừ. Đây chính là uy thế của thế gia đỉnh cấp. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 376 đùa mà thành thật. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 339 đùa mà thành thật. Trong phòng khách biệt thự số 6, Tưởng Hạo Nguyên cùng Vương Tôn Trọng ngồi trên ghế salon. Liễu Chân, Lý Phong, Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao ngồi ở hai bên. Tưởng gia chủ, đáng ra ta nên lưu lại Hàn Lập, Tưởng Hảo Thiên để ngươi xử lý, nhưng ta lại trực tiếp thả bọn họ rời đi, Tưởng gia chủ sẽ không trách ta chứ? Vương Tôn Trọng hớp một ngụm trà, chậm rãi nói. Vương Tôn tiên sinh, chuyện này ta cảm tạ ngươi còn không kịp, nào dám tức giận. Tưởng Hảo Nguyên vội vàng ôm quyền nói. Đây là lời thật lòng, nếu như không có Vương Tôn Trọng, hôm nay hắn ít nhất cũng phải vứt bỏ vị trí gia chủ Tưởng gia. Hắn bây giờ có thể bảo vệ chức gia chủ là tốt lắm rồi, còn muốn cái gì nữa? Ai, ta cũng là có nỗi khổ khó nói a. Vương Tôn Trọng thở dài một tiếng, giải thích Hàn Lập dù sao cũng là gia chủ Hàn gia, ta không thể quá mức ép buộc hắn. Mà Tưởng Hảo Thiên và ta lại rất có ngọn nguồn. Hắn được Tưởng Hảo Thiên mời đến trợ trận, kết quả thời khắc mấu chốt lại đảo chiều, tuy có lý do, nhưng hắn cũng không thể làm quá phận, nếu không truyền đi sẽ có hại tới danh tiếng. Vương Tôn tiên sinh không cần nhiều lời, ta hiểu. Tưởng Hảo Thiên vội vàng tiếp lời, còn nói những lời cảm kích, sau đó hắn chuyển giọng nói Vương Tôn tiên sinh, tiểu nữ cũng đã đến tuổi tác nói chuyện cưới gả, vừa vặn ngươi hôm nay cũng ở đây, không bằng chúng ta thương lượng một chút về hôn sự của Lý Phong cùng tiểu nữ, thế nào? Hôm qua khi cùng Lý Phong nói chuyện, Tưởng Hảo Thiên biết được Lý Phong không cha không mẹ, cũng không có ông bà. Đã như vậy, Vương Tôn Trọng tự nhiên có tư cách làm trưởng bối của Lý Phong. Lý Phong, Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao. Không phải chứ? Hôm qua ngươi còn lộ rõ vẻ không tình nguyện, hôm nay lại chủ động muốn trao đổi hôn sự của Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc, chuyển biến nhanh như vậy sao? Càng mấu chốt là, Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc chỉ là người yêu giả, à, Tưởng Hảo Thiên cùng Vương Tôn Trọng vậy mà thật sự muốn định ra hôn sự của hai người, con mẹ nó lần này chơi lớn rồi. Cái này a. Lông mày Vương Tôn Trọng nhướng lên một cái, nhìn về phía Lý Phong hỏi cha ta cùng ra ra ngươi là huynh đệ ruột thịt, ta là đường thúc của ngươi, tính ra đúng là có tư cách thay ngươi xử lý hôn nhân đại sự. Bất quá trước lúc đó ta muốn hỏi tiểu tử ngươi có ý kiến gì không? Ta. Lý Phong có chút sững sờ. Hắn có thể có ý kiến gì? Tưởng Vận Trúc căn bản không phải bạn gái hắn có được không? Chết người ở chỗ lời này hắn không thể nói ra, nếu không Tưởng Hảo Nguyên còn không tìm hắn liều mạng. Con mẹ nó đúng là nhức cả trứng. Tiểu tử ngươi thèm thùng a. Vương Tôn Trọng xanh mánh cười một tiếng, nói vốn ta còn muốn tác hợp ngươi cùng nha đầu Tiêu Lăng Nhã kia, nhưng ngươi đã có người trong lòng, vậy thì bỏ đi. Lý Phong, ngươi có phải là Nguyệt Lão chuyển thế không, đừng lo chuyện bao đồng a, còn muốn giới thiệu Tiêu Lăng Nhã cho tiểu gia. Mà khoan, cái này cũng không phải là không được a, Tiêu Lăng Nhã đúng là rất đẹp. Khụ khụ, tham quá tham quá. Tiêu Lăng Nhã Tưởng Hảo Nguyên hơi biến sắc, trong lòng rất khẩn trương. Tiêu Lăng Nhã là thiên tài Tiêu gia, giá trị nhan sắc không kém tứ nha đầu, thiên phú võ đạo càng là cao hơn tứ nha đầu rất nhiều. Nếu như Tiêu Lăng Nhã chen ngang, hôn sự của tứ nha đầu cùng Lý Phong rất có khả năng bị chết yểu. Không được, nhất định phải nhanh chóng định ra hôn sự, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, Tưởng Hảo Nguyên cười nói Vương Tôn tiên sinh, nếu Lý Phong không có ý kiến, vậy chúng ta hãy mau chóng định ra hôn sự của hắn cùng tiểu nữ nhà ta đi. Vương Tôn Trọng gật đầu, muốn đáp ứng. Lúc này Tưởng Vận Trúc rốt cuộc nhìn không được nói cha, ngươi nói cái gì đó, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Vương Tôn Trọng nhìn không được mỉm cười, hắn tưởng Tưởng Vận Trúc chỉ là thẹn thùng nên mới nói vậy. Tưởng Hảo Nguyên cũng nghĩ vậy, ngay sau đó trêu chọc nói trước đó ta không đồng ý cho ngươi ở bên Lý Phong, ngươi đòi bỏ nhà ra đi, hiện tại ta muốn tác hợp cho các ngươi, ngươi lại nói mình không chuẩn bị sẵn sàng, khoe nữa a, ngươi cũng quá làm khó cha rồi. Liễu Chân cũng cười nói tứ nha đầu, nữ nhân trung quy vẫn phải bước qua cánh cửa này, ngươi đừng thẹn thùng a. Tưởng Vận Trúc nhất thời quấn bách, nàng nào phải thẹn thùng, nàng rõ ràng là sợ hãi. Nàng cùng Lý Phong chỉ là giả vờ làm người yêu, tự nhiên lại định ra hôn sự. Cha, mẹ, ta thật sự còn chưa chuẩn bị xong, ta cùng Lý Phong còn rất trẻ, nội tâm chưa chín chắn, bây giờ không thể lập tức kết hôn được. Ta tin tưởng Lý Phong cũng nghĩ như vậy, ngươi nói xem đúng không? Tưởng Vận Trúc biết mình lúc này nhất định phải tỏ thái độ kiên quyết, nên mới kéo Lý Phong ra mặt. Lý Phong còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể gật đầu nói đúng a. Tưởng Hạo Nguyên tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, nếu như chỉ có Tưởng Vận Trúc nghĩ vậy, hắn khẳng định sẽ trực tiếp bùng nổ. Nhưng Lý Phong cũng nói như vậy, hắn đành phải nhìn, nếu không người ta sẽ tưởng rằng nữ nhi của hắn không ai muốn. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tứ Nha Đầu nói mình không chuẩn bị sẵn sàng, hôm qua nàng hoàn toàn làm ngược lại a. Hai người bọn họ đã nói đến vậy rồi, chúng ta nên mặc kệ tiểu bối thì hơn, chỉ cần chờ ôm cháu trai là được. Vương Tôn Trọng cười ha ha một tiếng, xem như tạm thời đè xuống việc này. Sau đó, Tưởng Hạo Nguyên thu xếp một bàn rượu ngon, thức ăn ngon, khoản đãi Vương Tôn Trọng một phen. Chủ và khách đều vui vẻ, cuối cùng Vương Tôn Trọng cáo từ rời đi. Cha, chúng ta cũng trở về đi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tưởng Vận Trúc nói xong liền muốn trở về biệt thự Thành Nam. Nha đầu này, nơi này là nhà ngươi, ngươi muốn về đâu? Tưởng Hạo Nguyên trừng mắt, bất mãn nói. Tưởng Vận Trúc có chút xứng sờ, đương nhiên là giống như tối hôm qua a, ba người chúng ta sang biệt thự Thành Nam. Tưởng Hạo Nguyên vung tay lên nói không cần, như vậy quá phiền phức, tối nay các ngươi cứ ở lại đây. Thế nhưng Tưởng Vận Trúc còn muốn nói tiếp cái gì, liền nghe Tưởng Hạo Nguyên nói không có nhưng nhị gì cả, cứ quyết định như vậy đi. A đúng rồi, Mộng Giao, ngươi cũng là đại cô nương, buổi tối không cần quấn lấy gì nhỏ nữa, biết không? Tưởng Mộng Giao. Ông ngoại, ngài nói vậy là ý gì? Tối hôm qua ngài còn bảo ta xem chừng gì nhỏ, hôm nay lại không cho ta quấn lấy nữa. Cùng lúc đó, nội tâm Tưởng Vận Trúc cùng Lý Phong đều có một loại dự cảm không tốt. Tưởng Hạo Nguyên không phải là muốn cho bọn họ ngủ chung phòng chứ? Đúng lúc này, Tưởng Hạo Nguyên còn nói thêm, Tứ Nha Đầu, ngươi cũng lớn rồi, một số chuyện đã có thể làm, cái kia. Chắc ngươi hiểu ta có ý gì à? Tưởng Vận Trúc nhất thời đỏ ửng mặt mày, nàng đương nhiên hiểu được, chỉ là... Cha, ngươi thực sự muốn đẩy nữ nhi vào trong ngực người khác sao? Trong chớp nhoáng này, Tưởng Vận Trúc đột nhiên có một loại ảo giác mình không phải con ruột của Tưởng Hạo Nguyên. Khụ khụ. Mẹ đã giúp các ngươi thu thập xong phòng ở, chính là cái lớn nhất nằm ở phía đông, chỗ đó cách phòng chúng ta rất xa, vô luận bên trong có động tĩnh gì chúng ta đều không nghe được. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, Tứ Nha Đầu, ngươi cùng Lý Phong mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tưởng Hạo Nguyên tràn đầy chờ mong nhìn về phía hai người. Lý Phong, Tưởng Vận Trúc, Tưởng Mộng Giao. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 377, ngươi cũng ngủ giường đi. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 340, ngươi cũng ngủ giường đi. Tưởng Hạo Nguyên đã lo liệu đầy đủ như vậy sao? Nếu như trước đó Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc còn có thể giả bộ như nghe không hiểu, vậy hiện tại bọn hắn muốn giả vờ ngây ngốc cũng không được. Rõ ràng là buộc bọn họ ngủ chung phòng a. Tưởng Vận Trúc sầm chân một cái, mặt ửng hồng nói, cha, ngươi. Ngươi nói cái gì đó, ta cùng Lý Phong còn chưa phát triển đến mức độ này. Tưởng Hạo Nguyên hai mắt trợn lớn, vẻ mặt không tin tưởng. Liễu Chân ở một bên che miệng cười, cho rằng Tưởng Vận Trúc là thẹn thùng, nên không dám thừa nhận. Cha, mẹ, các ngươi. Các ngươi. Ta không để ý đến các ngươi nữa. Tưởng Vận Trúc dầm chân một cái, tiếp theo phi thân chạy đến lầu 2, tiến vào gian phòng lớn nhất phía đông. Thấy thế, sắc mặt vợ chồng Tưởng Hảo Nguyên đều biến thành quái dị. Tứ nha đầu phản ứng quá kích động, a, cái này không thích hợp, chẳng lẽ nàng cùng Lý Phong đang giận nhau? Nghĩ tới đây, Tưởng Hảo Thiên lo lắng hỏi Lý Phong, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là mới cãi nhau với tứ nha đầu? Tuy hắn mong tứ nha đầu cùng Lý Phong nhanh chóng kết hôn, nhưng cái này cũng phải xây dựng trên cơ sở hai người yêu nhau. Nếu như tứ nha đầu cưới Lý Phong mà không hạnh phúc, hắn nhất định sẽ đón nàng về. Đương nhiên không có. Lý Phong vội vàng phủ nhận, hắn xem như nhìn ra Tưởng Hảo Nguyên đã sinh nghi với quan hệ của hai người a. Quan trọng là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhất định phải giết chết hoài nghi của Tưởng Hảo Nguyên từ trong trứng nước mới được. Tưởng Thúc, ngươi yên tâm đi, ta thương Vận Trúc muốn chết, sao có thể cãi nhau với nàng? Nàng chỉ là thẹn thùng mà thôi, nữ nhân nha, da mặt rất mỏng, đợi chút nữa ta dỗ dành nàng một chút là được. Lý Phong vừa cười vừa nói. Tưởng Mộng Giao, tên cầm thú đáng chết này, nói dối trôi chảy không thèm chớp mắt một cái, nếu không phải nàng biết chân tướng thì cũng đã tin hắn. A, không đúng, nàng nói Lý Phong thắng thì không gọi hắn là cầm thú nữa, làm người phải có chữ tín, về sau kêu hắn là tên khốn nạn là được rồi. Tưởng Hảo Nguyên nhất thời thở phào, vậy ta yên tâm, thời gian không còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Phong gật gật đầu quay người đi lên lầu 2. Trong nháy mắt Lý Phong lên cầu thang, Tưởng Hảo Nguyên còn nói thêm, a đúng rồi, Lý Phong a, các ngươi cũng đã đến tuổi tác làm cha mẹ, một số biện pháp bảo hộ không cần phải làm nữa. Bước chân của Lý Phong lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Con mẹ nó, người cha này quá dữ rồi, vậy mà ám chỉ hắn chút nữa không cần đeo bao cao su. Châu bò. Tưởng Mộng Giao nghe mà khuôn mặt đỏ bừng, ông ngoại nói cái gì vậy, nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữa a, không thể suy nghĩ cho cảm thụ của nàng sao? Thế nhưng cái này còn không phải trọng điểm, mấu chốt là Lý Phong có ý tứ gì, thật sự muốn ngủ chung phòng với dì nhỏ. Trời ạ, tên cầm khốn nạn này quả nhiên không có ý tốt. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, kiên quyết không thể để hắn được như ý. Tưởng Mộng Giao siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm quyết định. Tưởng Vận Trúc trở lại phòng ngủ mới phát hiện khuôn mặt mình rất đỏ, còn nóng bỏng vô cùng, tựa như phát sốt. Vừa rồi Tưởng Hảo Nguyên ám chỉ quá rõ ràng, đừng nói nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, cho dù không phải, cũng không chịu nổi a. Còn nữa, xem ra hắn đã nhận định Lý Phong là con rể, về sau ta mà nói chia tay với Lý Phong cha sẽ phản ứng thế nào? Tưởng Vận Trúc hiện tại có chút giờ khóc giờ cười. Ngay từ đầu, mục đích của nàng chỉ là bỏ đi suy nghĩ an bài xem mắt của cha, hiện tại mục đích đã đạt tới, kết quả lại có chút vượt quá mong đợi. Rất rõ ràng chuyện Lý Phong là người vương tôn gia làm cha nàng rất hài lòng, thậm chí có ý tứ không phải Lý Phong thì không gả nàng đi. Nhưng nàng cùng Lý Phong chỉ là giả vờ yêu nhau a, nhất định sẽ có ngày giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó nàng biết làm sao, tới lúc đó sợ là cha nàng đến cả tâm giết nàng cũng có a. Nếu như mọi chuyện là thật thì đã không cần phải phiền não như vậy. Ý nghĩ này vừa mới trồi lên, liền bị Tưởng Vận Trúc lắc đầu đuổi ra ngoài. Lý Phong đã có bạn gái, hơn nữa không chỉ một. Cho dù nàng có hảo cảm với Lý Phong, cũng không thể nào từ giả hóa thật a. Trừ phi, gạo nấu thành cơm. Một cái ý nghĩ lớn mật xuất hiện trong bộ não của Tưởng Vận Trúc. Đúng lúc này, Lý Phong đẩy cửa đi vào. A, ngươi! Ngươi làm sao lại tiến vào? Tưởng Vận Trúc tựa như có tật giật mình, hét toáng lên. Lý Phong làm ra thủ thế im lặng, đi đến phía sau Tưởng Vận Trúc tạo nên một đạo chân khí bình chướng, rồi mới lên tiếng, không có cách nào, nếu như ta không tiến vào, cha mẹ ngươi sẽ sinh nghi. Tưởng Hảo Nguyên là cường giả thánh cấp, thính lực nhất định hết sức kinh người, vạn nhất bị Tưởng Hảo Nguyên nghe được đối thoại của hắn cùng Tưởng Vận Trúc, thì chẳng phải là toang ở phút bù giờ. A, bọn họ hoài nghi chúng ta sao? Tưởng Vận Trúc có chút khẩn trương, nàng rất sợ bị trong nhà an bài xem mắt. Có một chút, bất quá bây giờ ta tiến vào, bọn họ hẳn là không còn hoài nghi. Lý Phong lắc đầu cười nói. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 80.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, âm thầm nói nhiệm vụ hoàn thành, vậy đã nói rõ Tưởng Hảo Nguyên thật sự tán thành ta. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp sơ cấp. Điểm kinh nghiệm 14.520.000. Điểm tích lũy 506.700. Điểm chinh phục 84. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Nhìn xem thuộc tính cá nhân một chút, Lý Phong tắt hệ thống, nói tiếp quy củ cũ, ngươi ngủ giường ta ngủ ghế. Hả, nơi này không có ghế sofa. Lý Phong đã làm tốt dự định, giống như lần trước tách ra ngủ với Tưởng Vận Trúc, kết quả là hiện thực không cho hắn cơ hội à, nơi này không có ghế sofa. Trong phòng ngủ đặt ghế sofa làm gì? Tưởng Vận Trúc có chút bất đắc dĩ. Lý Phong vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói đúng a, sự tình đơn giản như vậy sao ta lại không nghĩ tới. Không có việc gì, buổi tối ta ngủ trên sàn nhà. Lý Phong cải biến mạch suy nghĩ, tuy rằng ngủ trên sàn nhà rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ là ngủ một đêm mà thôi, không có gì to tát. Tưởng Vận Trúc vội vàng ngăn cản nói chuyện này làm sao có thể, ngươi cũng ngủ giường đi. Lý Phong. Hắn cũng ngủ giường. Tưởng Vận Trúc nghiêm túc sao? Đừng nhìn ta như vậy, ngươi giúp ta một chuyện lớn như vậy, lại là khách nhân, ta không thể nào để ngươi ngủ trên sàn nhà. Chúng ta đều ngủ trên giường, dù sao cái giường rất lớn, hai người ngủ cũng không chật chội. Tưởng Vận Trúc tận lực làm cho thanh âm bình tĩnh, dùng cái này để che giấu khẩn trương trong lòng. Lý Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cái chủ ý này cũng không tệ, liền không cự tuyệt nữa. Bởi vì hai người đều không mang quần áo để tắm rửa, cũng không mang đồ ngủ, nên chỉ đơn giản rửa mặt một phen liền nằm ở trên giường. Hai người tận lực nằm thẳng, giường lớn rộng 2 mét bị hai người bỏ lại khoảng trống gần nửa mét. Biết được mình sẽ ngủ cùng giường với Tưởng Vận Trúc, Lý Phong liền có chút không bình tĩnh được, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đêm đó giúp Tưởng Vận Trúc châm cứu. Mà Tưởng Vận Trúc so với Lý Phong càng thêm khó xử hơn, nàng suy nghĩ một vấn đề, đó chính là rốt cuộc có nên gạo nấu thành cơm với Lý Phong hay không? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 378 vậy ngươi nhất định muốn cưới ta. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 341 vậy ngươi nhất định muốn cưới ta. Lý Phong có bạn gái, ta không thể làm loại chuyện này. Thế nhưng Lý Phong không chỉ có một người bạn gái, các nàng làm được, ta vì sao không được. Không thể như vậy quá xấu hổ, ta không thể làm loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy. Không đúng, Tô Đồng, Ngụy Băng Khanh đều là nữ nhân đoan chính, Tống Uyển Quân tuy là người hắc đạo, thế nhưng không nghe nói nàng mập mờ với nam nhân khác bao giờ. Trời ạ, Tưởng Vận Trúc, ngươi đến cùng là đang suy nghĩ cái gì ạ? Tưởng Vận Trúc càng nghĩ càng mâu thuẫn, mấu chốt là nàng cảm thấy mục đích của mình quá không đơn thuần, chỉ là có hảo cảm với Lý Phong, không muốn để cho cha thất vọng tức giận. Liền muốn cùng Lý Phong gạo nấu thành cơm, cái này quá thất đức. Tốt a, thử dùng phương pháp loại trừ để quyết định xem. Tưởng Vận Trúc hít sâu một hơi, quyết định đổi cách khác để giải quyết vấn đề này. Ngươi có hảo cảm với hắn không? Hẳn là có, hắn quan tâm ta, tính cách hài hước, cứu ta mấy lần, còn giúp ta giải quyết vấn đề xem mắt, muốn không sinh lòng hảo cảm với hắn cũng khó. Trừ Lý Phong ra, ngươi có ấn tượng tốt với người nào khác không? Ta không biết, chí ít trước mắt người đó còn chưa xuất hiện. Được rồi, nếu để ngươi chỉ làm bạn bè với Lý Phong, ngươi có cam tâm không? Những câu hỏi trước đều không có độ khó, Tưởng Vận Trúc không do dự đã ra đáp án. Thế nhưng vấn đề sau cùng lại làm Tưởng Vận Trúc do dự. Không, không phải do dự, mà là hoảng sợ, bất chợt hoảng sợ. Tưởng Vận Trúc đột nhiên phát hiện trong lúc bất chi bất giác, Lý Phong đã đi sâu vào trong nội tâm nàng, nàng đã có chút không nỡ rời bỏ Lý Phong. Không cam tâm, ta không cam tâm chỉ làm bạn bè bình thường với Lý Phong. Tưởng Vận Trúc ở trong lòng lớn tiếng gào rú. Sự tình phát triển đến bây giờ, Tưởng Vận Trúc rốt cuộc quyết định buổi tối hôm nay vô luận thế nào cũng phải xác lập quan hệ với Lý Phong. Nếu không Lý Phong đi rồi, biết lúc nào nàng mới có thể gặp lại cơ hội như vậy. Thế nhưng quyết định xong, Tưởng Vận Trúc lại phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Phải làm thế nào mới có thể gạo nấu thành cơm a? Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Câu dẫn Lý Phong. Nghĩ đến đây, Tưởng Vận Trúc lại không bình tĩnh. Câu dẫn nam nhân trời ạ, nàng là thuộc nữ nổi danh ở Long Hồn, đừng nói là câu dẫn nam nhân, đến chủ động theo đuổi nam nhân cũng chưa từng. Chờ Lý Phong câu dẫn nàng càng không thể nào, Lý Phong vô cùng quân tử, lần trước nàng tẩu hỏa nhập ma cơ hội bật này mà Lý Phong còn không thừa cơ làm chuyện xấu, làm sao có thể câu dẫn nàng. Lý Phong, ngươi ngủ chưa? Tưởng Vận Trúc càng nghĩ càng cảm thấy vẫn nên nói thẳng thì hơn. Nếu như Lý Phong không tiếp nhận nàng, vậy cứ để phần tình cảm này trôi theo gió, coi như một khúc nhạc đệm thoáng qua đời mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn chưa, làm sao? Lý Phong không nghĩ tới Tưởng Vận Trúc đột nhiên nói chuyện, nhất thời hơi kinh ngạc. Không sao cả, ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi. Tưởng Vận Trúc nhẹ giọng nói. Khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Lý Phong thoải mái nói. Chỉ là bằng hữu sao? Tưởng Vận Trúc đột nhiên có chút thất lạc. Đúng vậy a, Lý Phong có ba nữ nhân, ai cũng là mỹ nữ đỉnh cấp, sao lại có ấn tượng tốt với nàng được? Thơm. Lý Phong nhíu mày, luôn cảm thấy Tưởng Vận Trúc có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là bà gì ghé thăm? Thấy Lý Phong không nói lời nào, Tưởng Vận Trúc càng thêm thất lạc. Nếu như đổi thành nữ nhân khác, đối mặt loại tình huống này có lẽ đã từ bỏ. Nhưng Tưởng Vận Trúc là thành viên Long Hồn, cái khác không nói, ý chí nhất định là vượt xa người thường. Chỉ cần nàng muốn làm, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng sẽ kiên trì tới cùng. Lý Phong, ta đột nhiên phát hiện mình có chút thích ngươi. Tưởng Vận Trúc hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói. Lý Phong. Tưởng Vận Trúc thổ lộ với hắn, sao hắn không phải là nghe nhầm đấy chứ? Ta không hề nói đùa, ta rất nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lý Phong, Tưởng Vận Trúc còn nói thêm. Có chút đột nhiên. Lý Phong trực tiếp ngồi thẳng dậy. Sau đó lộ ra sắc mặt quái gì nói ngươi hẳn phải biết, ta đã có bạn gái. Ta biết ngươi có bạn gái, hơn nữa không chỉ một. Tưởng Vận Trúc cũng ngồi thẳng dậy, lộ vẻ mặt thành thật nói. Xác thực là bốn người. Nói xong câu này, Lý Phong cũng nhìn không được hơi đỏ mặt. A, lần này đến lượt Tưởng Vận Trúc sững sờ, nàng cho rằng suy đoán của mình đã rất lớn mật. Không nghĩ tới tình huống thực tế so với nàng suy đoán còn khoa trương hơn. Bốn người bạn gái, Lý Phong cũng quá lăng nhăng à. Ngươi cũng thấy đấy, ta thật sự không phải loại nam nhân tốt, cả đời chỉ chung thủy với một người, hiện tại ngươi hẳn là không còn thích ta à. Lý Phong thầm thở dài, chậm rãi nói. Thẳng thắn mà nói, vừa rồi khi Tưởng Vận Trúc thổ lộ với hắn, hắn đã có chút động tâm, nếu không phải lý trí còn tồn tại, hắn đã muốn nói mình cũng thích Tưởng Vận Trúc. Luận giá trị nhan sắc, dáng người, khí chất, gia thế, tính cách, Tưởng Vận Trúc đều là nhất đẳng, hắn còn từng nhìn toàn thân Tưởng Vận Trúc một lượt, quả thật là đẹp không góc chết, không một vết mũi đốt, hắn thật sự không có lý do không thích Tưởng Vận Trúc. Chỉ tiếc hắn và Tưởng Vận Trúc quen biết nơi quy u, a, muộn, lại có quá nhiều nữ nhân. Các nàng có biết về nhau không? Tưởng Vận Trúc nhìn chằm chằm Lý Phong một hồi, hỏi. Lý Phong gật gật đầu xem như biết a, làm sao? Hai mắt Tưởng Vận Trúc sáng lên, hỏi vậy nghĩa là ngươi cũng không lừa gạt các nàng. Đương nhiên không có a, ta muốn cưới hỏi đàng hoàng tất cả các nàng. Lý Phong dùng ngữ khí không cho phép nghi ngờ nói. Ánh mắt Tưởng Vận Trúc càng sáng hơn, đã vậy thì dù ngươi cưới thêm một người cũng không có gì to tát a. Hả? Lý Phong có chút sững sờ. Không phải chứ? Tưởng Vận Trúc có ý gì, quyết tâm muốn làm nữ nhân của hắn? Vậy hắn nên đáp ứng hay là? Đáp ứng? Mẹ nó, trẻ con mới lựa chọn, còn ta muốn hết. Lý Phong thầm hạ quyết tâm, bật thốt lên, chỉ cần ngươi không cảm thấy ta xấu, muốn gả cho ta, vậy ta sẽ cưới ngươi. Nếu có người nghe được lời nói của Lý Phong, khẳng định sẽ mắng to Lý Phong lăng nhăng, ngựa giống, có bốn người bạn gái còn không thỏa mãn, còn muốn gây tai họa cho Tưởng Vận Trúc, quả thực là cầm thú trong cầm thú. Nhưng Lý Phong sẽ khịt mũi coi thường với mấy lời như vậy. Tưởng Vận Trúc đã chủ động như thế, chẳng lẽ hắn muốn biểu thị cự tuyệt, sau đó chắp tay nhường Tưởng Vận Trúc cho người khác. Vừa nghĩ tới Tưởng Vận Trúc bị nam nhân khác bắt quỳ xuống bú liếm, hắn liền khó chịu. Đã có hệ thống cứu vãn nữ thần chống lưng, vậy nhất định phải coi cứu vãn nữ thần làm mục tiêu truy cầu cả đời. Nữ thần Tưởng Vận Trúc, hắn cứu chắc rồi. Vậy ngươi nhất định phải cưới ta. Sau khi nói xong, Tưởng Vận Trúc chủ động ôm lấy Lý Phong, đồng thời dâng lên bờ môi đỏ, hôn tới Lý Phong. Đồng tử Lý Phong mở rộng, tiếp theo hung hăng ôm lấy Tưởng Vận Trúc, đắm chìm trong nhu tình của Tưởng Vận Trúc. Không biết qua bao lâu, hô hấp hai người đều có chút dồn dập. Lý Phong, ta muốn. Tưởng Vận Trúc muốn gạo nấu thành cơm với Lý Phong, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đoán được suy nghĩ trong lòng Tưởng Vận Trúc, nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Phong nuốt nước bọt, hỏi. Ta muốn cùng ngươi. Tưởng Vận Trúc lấy ra toàn bộ dũng khí, muốn nói cho hết lời. Nhưng đột nhiên âm thanh khóa cửa chuyển động truyền đến. Thân thể Tưởng Vận Trúc cứng đờ, vội vàng rời khỏi cái ôm của Lý Phong, quay đầu nhìn ra cửa. Một cái chớp mắt sau, cửa mở ra, một cái đầu từ bên ngoài chui vào. Mộng Giao vừa nhìn rõ người đến là ai, Tưởng Vận Trúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 379, ngủ hai người trung gian. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 342, ngủ hai người trung gian. Lý Phong, cô nàng bạo lực làm sao lại tiến vào, cố ý phá chuyện tốt của hắn. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Tưởng Vận Trúc muốn tiến triển thêm một bước, cơ hội bậc này chỉ có thể ngộ không thể cầu, một khi bỏ lỡ thì không biết phải chờ tới khi nào. Mà hết thảy đột nhiên dừng lại khi Tưởng Mộng Giao xâm nhập. Trong lúc nhất thời, Lý Phong tức giận, hận không thể đè Tưởng Mộng Giao xuống giường hung hăng đánh mông. Xuyệt! Tưởng Mộng Giao làm ra tư thế im lặng, lén lén lút lút ở ngoài cửa xem chừng một hồi, lúc này mới rón rén đi tới. Đợi nàng đóng cửa lại, liền dựa vào cửa vỗ vỗ ngực thở dài một hơi. Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc hai mặt nhìn nhau. Tưởng Mộng Giao làm vậy cũng quá khoa trương a. Mộng Giao, ngươi làm sao lại vào đây? Tưởng Vận Trúc nhìn không được hỏi. Dì nhỏ, ta tới để cứu. A. Dì nhỏ, mặt ngươi làm sao hồng như vậy? Tưởng Mộng Giao vốn muốn nói nàng tới cứu Tưởng Vận Trúc, lời đến khóe miệng liền nhìn ra điểm không thích hợp. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc vẫn còn đỏ ửng, y phục có chút nhăn nhúm, tựa như mới bị người ta đè ép, xoa nắn xong. Sắc mặt Lý Phong vẫn còn khá bình thường, nhưng y phục cũng nhăn nheo, mà hai người cách nhau quá gần, ra giường còn có chút lộn xộn, điều này nói lên cái gì? Xong rồi, đến trễ một bước, dì nhỏ đã để tên khốn Lý Phong này ăn xong lau sạch. Tưởng Mộng Giao hối hận nắm tóc, tự lẩm bẩm. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc đỏ lên, khẽ gắt Mộng Giao, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Khóe miệng Lý Phong giật một cái, mắng thầm tiểu gia đúng là muốn ăn dì nhỏ của ngươi, nhưng mẹ nó ngươi không cho tiểu gia cơ hội à? Hốc mắt Tưởng Mộng Giao ửng đỏ, chỉ mặt Lý Phong nói Lý Phong vừa rồi có phơ. Bá! Thân thể Lý Phong lói lên, vọt tới trước mặt Tưởng Mộng Giao, đưa tay che miệng nàng lại. Chờ hắn bố trí xong một đạo bình chướng chân khí, hắn mới buông miệng Tưởng Mộng Giao ra, ngươi muốn hại chết gì ngươi đúng không? Phi, ai muốn hại gì nhỏ, rõ ràng là ngươi muốn làm chuyện xấu với gì nhỏ. Ta đánh chết ngươi cái đồ khốn kiếp này. Tưởng Mộng Giao vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới mặt Lý Phong. Đùng. Lý Phong giơ tay bắt lấy cổ tay Tưởng Mộng Giao, tiếp theo đánh mông Tưởng Mộng Giao một cái. Đùng. Một tiếng vang giòn. Thân thể Tưởng Mộng Giao run lên, cảm giác kỳ quái tối hôm qua lần nữa hiện lên trong nội tâm, làm cho nàng toàn thân khô nóng, tim đập rộn ràng. Ba. Lý Phong còn chưa hết giận, lại liên tục đánh ra ba chưởng vào mông của Tưởng Mộng Giao. Co giãn kinh người ầm ầm sóng dậy, làm người ta nhìn mà lóa mắt. A! Tưởng Mộng Giao không tự kìm hãm được kêu thành tiếng, lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, vội vàng dùng tay che miệng. Cái thanh âm này rất dụ hoạt, làm cho bụng Lý Phong trở nên nóng như lửa. Thần không thể lại đánh mông Tưởng Mộng Giao vài cái. Chỉ tiếc Tưởng Vận Trúc đang ở một bên nhìn, hắn có tặc tâm nhưng không có tặc gan a. Khuôn mặt Tưởng Vận Trúc bây giờ đã đỏ ửng như một mặt trời nhỏ. Trời ạ, Mộng Giao làm sao lại phát ra thanh âm xấu hổ như thế, mà động tác Lý Phong vì sao tự nhiên như vậy, dường như đã làm rất nhiều lần vậy. Ngươi đúng là tên khốn nạn. Lại đánh cái mông của ta rồi, bản tiểu thư liều mạng với ngươi. Tưởng Mộng Giao vừa thẹn vừa xấu hổ, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liên tục đánh tới Lý Phong. Lộ hàng. Lý Phong vừa đưa tay ngăn cản cô nàng bạo lực công kích, vừa cười khổ nói. A. Tưởng Mộng Giao đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt càng thêm đỏ rực. Trên giường, cái miệng nhỏ nhắn của Tưởng Vận Trúc nhích lên, ngạc nhiên không thôi. Lại nói cách khác, Lý Phong trước đó đã từng đánh mông của Mộng Giao. Trời ơi! Nữ nhân thứ tư của Lý Phong không phải là Mộng Giao chứ? Nghĩ đến cái khả năng này, Tưởng Vận Trúc liền cảm thấy cả người không thoải mái. Dì và cháu gái dùng chung một người bạn trai, cái này nói ra ngoài nàng sao có thể ngẩng đầu lên à? Dì nhỏ, ngươi cũng thấy rồi, Lý Phong quá xấu, cố ý chiếm tiện nghi của ta. Tưởng Mộng Giao không còn dám dây dưa với Lý Phong nữa, vội vàng bò lên giường ôm lấy Tưởng Vận Trúc làm nũng. Lý Phong chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Chiếm tiện nghi của ngươi cỏng lông a, tiểu gia chỉ là không nhìn được đánh ngươi mà thôi, không đánh mông chẳng lẽ đánh mặt sao? Vận Trúc, ngươi tuyệt đối đừng nghe nàng nói bậy, ta chỉ là nổi giận vì nàng nói lung tung nên mới động thủ, hơn nữa ta cũng không dùng nhiều lực. Lý Phong đè xuống phiền muộn trong lòng, vội vàng giải thích một câu. Tưởng Vận Trúc hoài nghi nhìn hai người, sau đó cảm thấy không thích hợp. Nếu như Mộng Giao thật sự có gì với Lý Phong, thì đã không có loại phản ứng này, khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Được rồi Mộng Giao. Lý Phong là trưởng bối của ngươi, ngươi về sau không được phép vô lễ với hắn. Tưởng Vận Trúc thở phào, dùng ngữ khí răn dạy nói. Dì nhỏ, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần thiết nói như vậy à. Tưởng Mộng Giao lộ vẻ mặt không hiểu. Cái này. Tưởng Vận Trúc nhìn Lý Phong, do dự một lúc lâu rồi khẽ cắn môi đỏ, nói Mộng Giao, dì nhỏ cùng Lý Phong. Yêu nhau rồi. Tính cách của nàng chính là như vậy, đã quyết định thì sẽ kiên định không thay đổi, cũng lười che đậy giấu riêng. Huống hồ nàng cùng Tưởng Mộng Giao rất thân thiết với nhau, cũng không cần lừa gạt Mộng Giao làm gì. Tưởng Mộng Giao. Dì nhỏ mới vừa nói cái gì, nàng và Lý Phong đã yêu nhau cái này sao có thể, Lý Phong đã có bạn gái à. Sau khi sững sờ, Tưởng Mộng Giao gượng cười nói gì nhỏ, ngươi nhất định là lừa gạt ta. Không phải, ta cùng Lý Phong là thật sự yêu nhau, không phải vì lừa gạt ông ngoại ngươi. Tưởng Vận Trúc lắc đầu ngắt lời nàng. Trời ơi! Tưởng Mộng Giao che miệng, vẻ mặt không dám tin. Trong lòng nàng, dì nhỏ tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời. Nàng thậm chí cảm thấy trên thế giới này không có người nam nhân nào xứng với dì nhỏ. Kết quả là, dì nhỏ vậy mà bị tên khốn nạn Lý Phong cưa đổ. Đối với Tưởng Mộng Giao, đây là trùng kích to lớn không khác gì động đất 9 độ Richter. Hiện tại đã biết về sau cần phải đối xử với ta thế nào chưa. Lý Phong đi đến bên giường, giống như cười mà không phải cười nói đến, trước tiên gọi dượng một tiếng cho ta nghe xem nào. Tưởng Vận Trúc bất đắc dĩ bật cười, ra hỏa Lý Phong này bất cứ lúc nào cũng không quên trêu chọc Mộng Giao. Ta nhổ vào, ta còn lâu mới gọi ngươi là dượng, cả đời này cũng sẽ không gọi, ngươi chết cái tâm này đi. Tưởng Mộng Giao đột nhiên giống to. May mà Lý Phong đã bố trí bình chướng chân khí ở chung quanh, nếu không thì tiếng giống của nàng chắc chắn sẽ truyền ra bên ngoài để cho vợ chồng Tưởng Hảo Nguyên nghe được, còn làm cho Tưởng Hảo Nguyên sinh ra liên tưởng phong phú. Không gọi thì không gọi, kích động như vậy làm gì? Lý Phong bị tiếng giống này của Tưởng Mộng Giao làm cho giật mình, khí thế vậy mà bị Tưởng Mộng Giao đè xuống. Mộng Giao, ngươi không được như vậy. Tưởng Vận Trúc có chút không vui, hành vi này của Mộng Giao đã không phải là tùy hứng, mà là thất lễ với trưởng bối, nàng không thể tùy ý cho Mộng Giao tiếp tục vô lễ như vậy. Cái khác ta mặc kệ, nhưng mà gì nhỏ, ngươi khẳng định đã bị Lý Phong dùng yêu pháp gì đó mê hoặc, hắn có bạn gái rồi à, sao ngươi có thể làm người yêu của hắn? Bất kể như thế nào, ta đều muốn ngăn cản chuyện tình của ngươi và hắn. Tưởng Mộng Giao cũng không biết mình bị làm sao, nàng chỉ là cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa lớn, nhìn không được muốn phát tiết ra ngoài. Đây là chuyện riêng của ta, không cần ngươi để ý, hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta. Tưởng Vận Trúc cũng nổi giận, chỉ tay ra ngoài cửa nói. Ta không đi, tối nay ta sẽ ngủ lại đây, nằm giữa hai ngươi, người nào cũng đừng hòng đuổi ta đi. Sau khi nói xong, Tưởng Mộng Giao vứt giày xuống trực tiếp nằm ở giữa giường lớn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 380 ta cũng muốn cùng với Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 343 ta cũng muốn cùng với Lý Phong. A chân. Làm sao ta lại nghe thấy tiếng động của nha đầu Mộng Giao trong phòng của Mộng Trúc? Giờ phút này trong một căn phòng ngủ, Tưởng Hảo Nguyên đang lắng tai nghe trộm. Với tu vi thánh cảnh của hắn, chỉ cần nằm trong phạm vi trăm thước, bất luận là động tĩnh nhỏ đến đâu đều bị hắn nghe không trượt cách nào. Ngươi không nhầm chứ, ta tận mắt thấy nàng trở lại gian phòng của mình rồi à. Liễu Chân cảm thấy rất không có khả năng. Không biết, ta nghe rất rõ ràng, nàng đúng là nói chuyện với tứ nha đầu. Tưởng Hảo Nguyên nhíu mày, càng nghĩ càng thấy không đúng. Ồ, nàng nói gì với tứ nha đầu? Liễu Chân nổi lên hứng thú, liền vội vàng hỏi. Nàng hỏi tại sao mặt tứ nha đầu hồng như vậy còn nói. Nói đến đây, khuôn mặt của Tưởng Hảo Nguyên cũng đỏ ửng, ngậm miệng lại. Nói cái gì, ngươi mau kể hết đi. Liễu Chân vò đầu bứt tai, ngươi không biết nói chuyện nói một nửa như vậy sẽ làm người nghe rất khó chịu sao? Nàng còn nói mình đến trễ một bước, tứ nha đầu đã bị Lý Phong ăn xong lau sạch. Nói đến đây, mặt Tưởng Hảo Nguyên càng đỏ hơn. Nghe lén chuyện phòng the của nữ nhi, xác thực cần dũng khí rất lớn, dù hắn cùng Liễu Chân là vợ chồng lâu năm, giờ phút này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ăn xong lau sạch, Liễu Chân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ sắc mặt quái dị nói tứ nha đầu quả nhiên là lừa gạt chúng ta. Trước đó Tưởng Vận Trúc nói nàng cùng Lý Phong còn chưa phát triển tình trạng kia, hiện tại xem ra nàng thật sự bởi vì thẹn thùng nên lựa chọn nói dối. Thật sao? Sắc mặt Tưởng Hảo Nguyên lại quái gì hơn mấy phần, thế nhưng tứ nha đầu lại phủ nhận, nàng bảo Mộng Giao nói linh tinh. Liễu Chân, chỉ là chuyện phòng the của con gái mà thôi, làm sao bị lão đầu tử biến thành phim tình cảm Hàn Quốc? Tứ nha đầu cùng Lý Phong rốt cuộc có phát sinh quan hệ không? Vì sao Mộng Giao lại chạy vào phòng tứ nha đầu? Ta cảm thấy chúng ta đều bị tứ nha đầu lừa gạt. Tưởng Hảo Nguyên thở dài. Ngươi cũng nhìn ra được sao? Liễu Chân cũng thở dài, nói. Nếu người khác ở đây, nhất định sẽ bị đối thoại của hai người làm cho sững sờ. Lời này của Liễu Chân quá mức không đầu không đuôi. Nhưng đây chính là sự ăn ý của phu thê nhiều năm, một ánh mắt, một động tác, một câu nói, liền có thể nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng nhìn ra, tứ nha đầu cùng Lý Phong có thể là giả vờ làm người yêu, nha đầu này, vì không muốn chúng ta an bài xem mắt, thậm chí ngay cả chiêu này cũng dùng đến, thực sự là... Ai? Tưởng Hảo Nguyên lại thở dài một tiếng. Khuôn mặt nở nụ cười khổ. Thật là thật, giả là giả, Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc lưu lại quá nhiều sơ hở, chỉ bất quá Tưởng Hảo Nguyên vốn không nghĩ tới phương diện này, nên mới không nhìn ra. Đợi đến khi hắn thấy nghi ngờ, lại liên hệ với những sơ hở trước đó, rất dễ dàng liền đoán ra chân tướng. Lão đầu tử, ngươi không nên vì chuyện này mà nổi giận với tứ nha đầu, là chúng ta ép nàng quá mức. Lỗi nằm ở chúng ta. Liễu Chân sợ Tưởng Hảo Nguyên vì thế mà nổi trận lôi đình, vội vàng khuyên bảo. Bỏ đi, con cháu tự có phúc phần của mình, từ hôm nay trở đi, ta không can thiệp vào hôn nhân của tứ nha đầu nữa. Huống hồ, ta thấy tứ nha đầu cùng Lý Phong có tướng phu thê, nếu như lâu ngày sinh tình, biết đâu bọn họ phim giả tình thật thì sao? Mở ngoặc tròn tướng phu tê. Hơn e, hơn a y, khuôn mặt nam nữ đặt cạnh nhau mà ghép đối xứng bên kia là rất dễ cưới nhau, mọi người có thể Google đóng ngoặc tròn. Tưởng Hảo Nguyên lắc đầu cười một tiếng, nói. Cái này thật đúng là rất có khả năng, bất quá ta hiện tại đang lo lắng nha đầu Mộng Giao kia, tối nay nàng vào trong phòng tứ nha đầu làm gì. Liễu Chân có chút lo lắng, lại có chút sợ khóc sợ cười. Hai nữ một nam cùng ở một phòng, loại hình ảnh này nàng quả thực không dám tưởng tượng. Cái này có gì mà lo lắng, nàng nhiều lắm là phá chuyện tốt của tứ nha đầu cùng Lý Phong mà thôi, chỉ tiếc tiểu tử Lý Phong đã đoán được ta sẽ nghe lén, cố ý bố trí bình chứng chân khí, nên ta cũng không cách nào biết được bọn họ giờ phút này đang làm gì. Tưởng Hảo Nguyên vẫn chưa thỏa mãn nói. Liễu Chân, lão đầu tử, ngươi vậy mà nghe lén con gái đến mức nghiện a, đúng là già mà không nên nết. Trong căn phòng ngủ phía đông, Lý Phong nghe hết đối thoại của Tưởng Hảo Nguyên cùng Liễu Chân không trượt chữ nào. Hắn có thể đoán được Tưởng Hảo Nguyên sẽ nghe lén, Tưởng Hảo Nguyên sao lại đoán không ra hắn cũng có thể nghe lén. Đã như vậy, Tưởng Hảo Nguyên còn không bố trí bình chứng chân khí. Vậy chỉ có một khả năng, Tưởng Hảo Nguyên là cố ý nói những lời này cho hắn nghe. Hắn đang ám chỉ ta mau chóng biến giả thành thật với Vận Trúc lão già. Tưởng Hảo Nguyên này, xem ra nội tâm rất đen tối a. Lý Phong cười một tiếng, tiếp theo đau đầu nhìn về phía Tưởng Mộng Giao nằm ở giữa giường lớn. Nhìn bộ dáng của cô nàng bạo lực, rõ ràng là nàng quyết tâm làm bóng đèn, ai... Xem ra tối nay hắn không có cơ hội ăn Tưởng Vận Trúc. Tưởng Vận Trúc cũng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, Nha đầu mộng giao này quá không biết lớn nhỏ, đến cả sự tình riêng của nàng cũng dám quản, nhưng nàng quả thật không nỡ làm gì mộng giao. Bỏ đi, ta sẽ ngủ trên sàn nhà. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, liền muốn nằm trên mặt đất ngủ. Ngủ trên sàn nhà rất tốt, như vậy ngươi không thể làm chuyện xấu với gì nhỏ. Tưởng mộng giao cười lạnh nói. Nha đầu này đừng nổi tính khí trẻ con nữa, mau đi ra ngoài. Đang nói chuyện Tưởng Vận Trúc đã lấy tay đẩy Tưởng Mộng Giao xuống giường. Ta không đi. Tưởng Mộng Giao quay người ôm lấy Tưởng Vận Trúc, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy nàng, bất mãn nói gì nhỏ, ta không cho phép ngươi ở cùng với Lý Phong, tuyệt đối không cho phép. Đến cả ông ngoại ngươi cũng không thể quản ta yêu ai, nha đầu ngươi có tư cách gì mà quản ta. Tưởng Vận Trúc thật sự giận, đưa tay liền đánh tới mông của Tưởng Mộng Giao. Đùng! Một tiếng vang giòn. Tưởng Mộng Giao thấy thân thể run lên, hốc mắt trở nên đỏ ửng. Gì nhỏ, ngươi đánh ta. Tưởng Vận Trúc thấy trong lòng tê dần, trên mặt lại lộ ra vẻ kiên định nói ta mặc kệ Lý Phong có bạn gái hay không, ta chính là muốn làm người yêu của hắn, nếu ngươi còn dám nói lung tung ta sẽ đánh ngươi tiếp. Đang nói chuyện nàng đã vung lên tay ngọc, làm ra bộ dáng muốn đánh Tưởng Mộng Giao. Ai ngờ Tưởng Mộng Giao căn bản không sợ, ngươi nhất định phải ở cùng với Lý Phong đúng không tốt. Vậy ta cũng muốn làm bạn gái của Lý Phong. Sấm sét giữa trời quang. Tưởng Vận Trúc cảm thấy mình nhất định là gặp phải ảo giác. Nha đầu mộng giao đúng là cái gì cũng dám nói. Nàng làm sao có thể ở cùng với Lý Phong. Lý Phong. Cô nàng bạo lực có khi nào là bị lên cơn điên không? Loại lời này cũng nói được. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tưởng Vận Trúc hít thở không thông hỏi. Ta nói ta cũng muốn ở cùng với Lý Phong, trừ khi ngươi rời khỏi Lý Phong. Tưởng Mộng Giao cũng không biết mình tại sao lại nói ra những lời này, nàng cảm thấy nhất định là mình lên cơn điên rồi. Nhưng lời đã nói ra, nàng cũng không thèm đổi ý nữa, nếu như dì nhỏ thật sự quyết định ở cùng với Lý Phong, vậy thì nàng cũng muốn tham gia. Ta đánh chết ngươi, nha đầu chết tiệt này. Tưởng Vận Trúc triệt để nổi giận, vung lên tay ngọc đánh tới mông của Tưởng Mộng Giao. Đùng đùng đùng đùng. Âm thanh giòn vang lên tục nối tiếp nhau quanh quẩn trong phòng ngủ. Đánh đi trừ khi ngươi đánh chết ta, nếu không ta sẽ không thay đổi chủ ý. Đến lúc đó hai dì cháu chúng ta cùng hầu hạ một chồng, vừa suy nghĩ đã cảm thấy kích thích rồi. Tưởng Mộng Giao không chỉ không phản kháng, ngược lại không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Tưởng Vận Trúc. Tưởng Vận Trúc quả thật bị kích thích, ra tay càng nặng hơn, tiếng vang rất lớn. Mà Lý Phong trực tiếp cảm thấy bụng dưới có tà hỏa dâng lên. Đồng thời được Tưởng Vận Trúc cùng Tưởng Mộng Giao hầu hạ con mẹ nó. Làm sao càng nghĩ càng thấy hưng phấn như vậy,